ta có thể trở về không chết. 47 chương 452 bò sát quái nhân sinh đỉnh phong. Thời khắc này mập trùng rơi vào thời không khóa kín tuần hoàn bên trong, đã sớm đầu đuôi đụng vào nhau, chỉ là chính nó cũng không có phát hiện. Cho nên bắt đỉnh kia to mọng cái mông chính là một người khác, mới có thể luôn luôn biểu hiện được như vậy chấp nhất. Điên cuồng cắn xé kêu thảm. Nhan Tuấn Trạch đứng tại lầu dạy học bên ngoài nhìn một lát, phát hiện loại phương pháp này chỉ có thể vây khốn ra hỏa này, nhưng cũng không thể hoàn toàn giải quyết luôn nó. Đầu tiên mập trùng không có khả năng chỉ là cắn chính mình cái mông là có thể đem chính mình muốn chết. Nơi đó từ đầu đến cuối không phải cái gì bộ vị mấu chốt, nhiều lắm chính là thịt nhiều, cắn trôi chảy, cảm giác thỏa mãn mãnh liệt mà thôi. Tiếp theo chính mình thời không khóa kín có nhất định thời hạn, không có khả năng luôn luôn tồn tại. Đem ra hỏa này bị nhốt ở đây, chờ thời hạn vừa đến thời không khóa kín tháo ra, cái này mập trùng liền rốt cuộc sẽ không đầu đuôi tương liên. Giảng đạo lý ra hỏa này là khẳng định không nghe, dù sao không thể ngăn cản hắn trong này sinh hoạt. Mà nếu như là cưỡng chế di rời lời nói, cũng không biết nó lựa chọn sinh tồn hoàn cảnh tiêu chuẩn gì. Nếu như lại lựa chọn một người nhiều dày đặc tràng sở, lại giết chết mấy người, mặc vào người ta túi ra, đem những người khác xóa đi, vậy cái này sự kiện liền không dứt. Đương nhiên Nhan Tuấn Trạch hiện tại có thể trực tiếp dùng hắc linh tản lại thêm chính mình vực trường khống chế giải quyết đối phương. Liền một suy tư, tựa hồ hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nếu là như vậy, vậy thì thật là tốt, có thể thí nghiệm một chút chính mình tân thu tiểu đệ đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực. Vừa nghĩ như thế, hắn lúc này đem hiện tại chỗ bị khóa kín thời không giải tán, sau đó một lần nữa tăng thêm một cái mới thời không khóa kín tại phiến khu vực này bên trong, đồng thời tiêu hao thêm phí đi một ít năng lượng, đem phạm vi bao phủ tiến một bước mở rộng. Cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch đem Trang Văn Nhàn 3 tỷ muội cùng bò sát quái phóng thích ra ngoài. Cho nên tại thay đổi khóa kín thời không quá trình bên trong, kia ngay tại cắn xé chính mình gợi cảm mập mông lớn mập trùng lập tức bị gián đoạn. Nó mê mang mà kinh ngạc ngẩng đầu, vé vào thông hướng lầu dạy học tầng một cửa thang lầu trên mặt đất nhìn chung quanh. Giờ phút này trên mông đau đớn đã chết lặng, mà bên ngoài đột nhiên xuất hiện động tĩnh, đã để nó tạm thời quên đi loại này chết lặng cảm giác. Rất nhanh nó liền phát hiện lầu dạy học đứng ở phía ngoài vài bóng người. Lên cơn giận dữ, mập trùng lập tức nhớ tới vừa rồi có người ở sau lưng cắn cái mông của mình. Nó phẫn nộ ngẩng đầu, kia miệng rộng cơ hồ chiếm cứ to béo đầu một nửa. Nó chỉ có một cái dựng thẳng đồng tử, hơn nữa hẳn là hấp thu vừa rồi năng lượng cường đại mới khai hóa. Giờ phút này còn có dịch nhờn chảy ra. Ánh mắt cấp tốc theo mấy người kia trên người đảo qua. Tại mập trùng trong ấn tượng, cái này tựa hồ cũng là người. Mà nếu như là nhân loại lời nói, dưới tình huống bình thường, là sẽ không đối với mình cái mông cảm thấy hứng thú. Huống chi còn giống vừa rồi như thế nằm sấp phía sau mình cắn. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nó liền ổn định ở nằm dạp trên mặt đất bò sát quái trên người. Như vậy xem xét, trong mọi người, chỉ có thằng nhãi này dáng vẻ rất hiếm thấy, cũng nhất có hiểm nghi ngấp nghé chính mình đầy đặn, mập mà không ngán cái mông. Hơn nữa kia nằm dạp trên mặt đất xa hỏa lúc này còn vươn đầu lưới, liếm tới liếm lui, cho người ta một bộ vừa mới ăn no dáng vẻ. Mập trùng lửa giận sắp theo chán đỉnh vọt ra, nó lập tức hướng về phía bò sát quái phát ra gào thét. Ngay tại lè lưới xử lý chính mình một phân bò sát quái, vốn là mảy may không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần mình đứng tại chủ nhân bên người, hệ số an toàn chính là cao nhất. Ngay cả bên cạnh kia tam bào thai tỉ muội cũng không dám lấy chính mình thế nào. Cho nên bò sát quái vốn là rất yên tâm. Thẳng đến hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại nguy hiểm đến. Một cái dựng thẳng đồng tử trừng trừng nhìn mình chằm chằm, phát ra gào thét, vỡ ra khóe miệng chảy ra nước miếng. Bò sát quái lập tức hoảng được một nhóm, một phân cũng không đoái hoài tới xử lý, tranh thủ thời gian ôm lấy Nhan Tuấn Trạch đuổi. ngẩng đầu trơ mắt nhìn chỗ dựa của mình. Bò sát quái tựa hồ rất rõ ràng. Đầu kia lớn mập trùng nếu như đối với mình đánh tới, chính mình còn sống tỷ lệ cơ hồ bằng không. Mà bị ôm lấy bắp đùi Nhan Tuấn Trạch tựa hồ có chút thờ ơ. Vươn tay cưng chiều sờ lên bò sát quái đầu. Thừa cơ đem hắn vừa mới chuẩn bị xong một phân vò loạn thất bát tao. Sau đó lộ ra lão phụ thân dáng tươi cười. Mở miệng nói. Không có việc gì. Thân là một cái quái gì. Luôn luôn muốn trưởng thành. Hiện tại chính là của ngươi cơ hội đến. Nhưng ta nhìn ngươi mạnh nhất sức mạnh dứt lời. Quay đầu hướng Trang thị ba tỷ muội nói. Các ngươi không phải nói có thể giúp phụ thể quái gì sao, đồng thời lúc ấy chọn lựa đầu tiên chính là một phân. Nếu dạng này, hiện tại có thể thử một lần, phụ thể hắn sau đem đối diện đầu kia lớn mập trùng cho xử lý. Đối với tam bào thai tỷ muội chủ động yêu cầu phụ thể quái gì loại sự tình này, Nhan Tuấn Trạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá nếu làm cao cấp bậc quái gì dám nhắc tới ra loại này thỉnh cầu, thuyết minh các nàng là biết ở trong đó hậu quả. Biết hậu quả dưới tình huống còn dám làm như thế, vậy liền khẳng định rất đặc thù. Mà Nhan Tuấn Trạch cũng có chuẩn bị. Nếu như phụ thể bò sát quái về sau, khiến cho gia hỏa này từ trường hỗn loạn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, hắn có thể lập tức tản đi khóa kín thời không, sau đó khởi động trở về. Ngay tại lúc này, gầm thét một trận lớn mập trùng hướng về phía có khả năng nhất gặm cắn chính mình cái mông bò sát quái vọt tới. Toàn thân điên cuồng vặn vẹo. Dưới thân thể không phải chất lưu Newton tốc độ chảy tăng tốc. Cơ hồ là đẩy nó đi lên phía trước. Kia trắng bóng thịt mỡ, sắp chọc mù Nhan Tuấn Trạch con mắt. Nhan Tuấn Trạch lui về sau mấy bước. Mà tại hắn lui ra phía sau cùng thời khắc đó, bên cạnh trong ba tỷ muội nhỏ nhất Trang Văn Tuệ bỗng nhiên khẽ khom người. Hướng về phía chính ôm hắn bắp đùi bò sát quái lao xuống mà đi. Một giây sau Trang Văn Tuệ thân hình biến thành hư ảo tràn vào bò sát quái trong cơ thể. Bò sát quái thân thể chấn động. Buông ra Nhan Tuấn Trạch đùi. Kia mê mang mà e ngại hai mắt lói lên. Một vệt hồng quang thẩm thấu con ngươi. Hai tay trống. Soạt một phen nằm trên đất. Tứ chi của hắn tại thời khắc này mắt thường có thể thấy bắt đầu biến tráng kiện đứng lên. Đem hắn thân thể hoàn toàn chống đỡ mà lên. Cả người hung lệ khí thế. Trong chốc lát càn quét mà ra. Thời khắc này bò sát quái như cũ cúi đầu. Thân thể run nhẹ nhẹ. Phồng lên. Bắp thịt cuồn cuộn. Phát ra dây thừng kéo căng sau lạc lạc tiếng vang. Hắn trước kia nằm sấp thời điểm thân cao. Chỉ có thể đạt đến Nhan Tuấn Trạch chỗ đùi. Mà bây giờ mặc dù vẫn là nằm sấp. Nhưng đã tới Nhan Tuấn Trạch bả vai vị trí. Thân hình tại thời khắc này đã dòng giã trưởng thành một vòng. Uốn lượn trên hai chân. Cơ bắp phồng lên. Đồng dạng hai tay mặt ngoài. Cơ bắp đường nét điên cuồng toát ra. Đầu tiên là cánh tay phải. Sau đó là cánh tay trái. Giống như có khí thể bị vọt vào đi. Bò sát quái mới đầu tràn đầy e ngại. Có thể tại giờ khắc này. Hắn phát hiện chính mình thay đổi. Một cỗ khổng lồ từ trường trong thân thể bên ngoài tràn đầy quanh quẩn. Toàn thân tràn đầy lực lượng. Đối với từ trường điều khiển cũng gì thường rõ ràng. Cách này một loạt biến hóa nói là chậm chạp, trên thực tế mấy giây bên trong liền đã hoàn thành. Giờ phút này lớn mập trùng vừa vặn đánh tới. Bò sát không lạ biết từ đâu tới dũng khí. Hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Thay đổi dĩ vãng sợ hãi rụt rè bộ dáng. Hướng về phía mập trùng một tiếng hét lên. Hai tay nhô ra. Một phen đè xuống mập trùng há mồm cắn tới trên dưới môi. Không thể sử dụng từ trường. Chỉ có thể vận dụng vật lý công kích. Nếu không điều này mập trùng sẽ càng đổi càng mạnh. Nhan Tuấn Trạch ở phía sau nhắc nhở. Bò sát quái thân thể có chút dừng lại. Không biết là hắn nghe thấy được. Còn là hắn trong cơ thể Trang Văn Tuệ minh bạch. Hai tay mạnh mẽ đem mập trùng mở ra miệng cho khép lại. Tay phải ấm ở cái kia còn nghĩ mở ra miệng. Tay trái nắm tay. Hướng về phía mập trùng hàm dưới một cái đấm móc. Bịt một chút, mập trùng trực tiếp tung bay đứng lên. Bò sát quái lập tức xông lên phía trước. một phen tóm chặt bụng của nó, hai tay ôm lấy, đem mập trùng đầu kia một đầu hướng về phía trên mặt đất một trận đập mạnh. Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới Trang Văn Tuệ phụ thể bò sát quái về sau, sinh ra lại sẽ là loại hiệu quả này. Cái này giống như là đối bò sát quái năng lực tiến hành gia trì. Một chủng loại giống như tiến hóa phụ thể hiệu quả. Chỉ là bị phụ thể sau bò sát quái cũng không có sử dụng hắn sở trường nhất thiệt công lưới công. Cho nên Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, khả năng hắn vừa rồi nghe thấy được chính mình nhắc nhở, mà động dùng kia phân nhánh đầu lưới có lẽ sẽ là từ trường công kích. Bây giờ nhìn bộ dạng này, mập trùng lực lượng căn bản không có phụ thể sau bò sát quái mạnh, mà nó quanh thân màu đen không phải chất lưu Newton cũng căn bản bao vây không được bò sát quái. Bằng vào cường đại tốc độ di chuyển cùng thân thể lực lượng, bò sát quái hai tay dù cho bị không phải chất lưu Newton bao vây, cũng có thể như cùng ở tại trong nước như thế rất nhanh rút ra, tiếp tục cho mập trùng đầu một trận trọng kích, mà không phải hoàn toàn rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mập trùng năng lượng mạnh mẽ nhất hấp thu tại vật lý công kích hạ không có tác dụng, mà nó không phải chất lưu Newton cũng khốn không được bò sát quái, cho nên thế cuộc lập tức liền nghiêng về một bên. Bất quá gia hỏa này da dày thịt béo, chỉ là ở vào bị đánh, bò sát quái như cũ không cách nào cho nó tạo thành cái uy hiếp gì. Đối với hiện tại bò sát quái sức mạnh, Nhan Tuấn Trạch suy đoán hắn vốn chỉ là một cái cao cấp du linh, mà phụ thể Trang Văn Tuệ thì là một cái bán tố linh. Cả hai đem kết hợp về sau, trước mắt biến gì sau bò sát quái sức mạnh khả năng đắt là tố linh phía trên. Đương nhiên, loại này kết hợp không thể hoàn toàn dùng quái gì đẳng cấp để cân nhắc. So với như Nhan Tuấn Trạch liền không có gặp qua cái nào tố linh vật lý công kích vượt qua hiện tại bò sát quái. Một trận đánh tơi bời về sau, rất nhanh liền bò sát tự trách mình đều ý thức được, chính mình chỉ có thể đánh bại điều này mập trùng, lại không cách nào chân chính giết chết nó. Trang Văn Tính quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu. Trang Văn Tính thân thể nháy mắt biến thành hư ảo, mấy bước tới gần ngay tại đánh cho tê người mập trùng bò sát quái, dung nhập hắn thân thể. Đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch bò sát quái, toàn thân bỗng nhiên một cái chấn động, kia một thân từng cục cơ bắp lần nữa tăng vọt, một đoàn giống như màn thầu nâng lên, trước ngực, phần bụng, lưng, cánh tay. Trong chốc lát, gia hỏa này hình thể lần nữa trưởng thành một vòng. So sánh dưới, dù cho nằm dạp trên mặt đất đều đã cao hơn Nhan Tuấn Trạch một cái đầu. Phía sau lưng của hắn dựng thẳng sắp xếp, phản phất gai xương đồng dạng xương sống tăng vọt, đem làn da cao cao nhô lên, kém chút liền muốn đâm thủng làn da lộ ra. Chính là một cánh tay trắng kiện trình độ đều đã vượt qua Nhan Tuấn Trạch đùi. Quạt hương bộ lớn bàn tay, một phen đè lại mập trùng đầu. Thời khắc này mập trùng miệng đã không cách nào mở ra, bị gắt gao đè lại. Bò sát quái hướng về phía cằm của nó lại là hung hăng một quyền. Một quyền này trực tiếp xuyên qua mập trùng thân thể theo trên đầu phương chui ra. Lượng lớn không phải chất lưu Newton tràn ra. Bò sát quái không để ý đến, đem ra hỏa này đầu đè xuống đất xung đột. Thẳng đến mài khoan khoái ra. Sau đó một quyền tiếp theo một quyền, đánh nổ mập trùng thân thể. Hiện tại xem ra, có Trang Văn Tính cái này tố linh gia nhập, bây giờ bò sát quái thực lực tổng hợp chỉ sợ đạt đến hư linh phía trên. Điều này dài ước chừng 3 mét, hoành mặt cắt hẹn 1m5. Máu là màu đen không phải chất lưu Newton ra hỏa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra nhẹ giọng thét, nhưng đã không cách nào lại động đậy. Nhan Tuấn Trạch nói tìm một chút trên người nó có hay không có cái gì bộ vị mấu chốt. Bò sát quái giờ phút này cũng không cảm thấy mệt, tương phản còn hưng phấn đến khủng khiếp. Hắn xưa nay không biết, nguyên lai mình còn có thể lợi hại như vậy, khủng bố như vậy. Thực sự khủng bố như vậy, lập tức liền tại mập trùng trên thân thể lật tới lật lui tìm. thậm chí còn đem bàn tay tiến vào kia trắng bóng thịt mỡ bên trong tìm kiếm. Tìm một lát, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, hiển nhiên không có thu hoạch gì. Nhan Tuấn Trạch liếc qua mập trùng thoi thóp dáng vẻ, nhưng có thể khẳng định là gia hỏa này vẫn là sẽ không chết. Không biết nguyên nhân gì, hắn một chút suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía nó dưới thân đoàn kia không phải chất lưu Newton, mở miệng nói: đem cái này côn trùng từ bên trong này đẩy ra ngoài. Bò sát quái lúc này bắt lấy gia hỏa này thân thể, dùng sức kéo một cái, không thể túm động. Không nghĩ tới nó vậy mà dính liền được như vậy kiên cố. Hắn lần nữa nắm chặt mập trùng thân thể, hai tay cơ bắp phát ra lạc lạc tiếng vang, phồng lên đứng lên, bỗng nhiên kéo một cái, soạt một phen, mập trùng cái đuôi cuối cùng từ không phải chất lưu Newton bên trong đi ra ngoài. Ánh mắt đầu đi, liền gặp ra hỏa này chóp đuôi nhọn, hơn nữa lại còn tại hơi hơi phát sáng, giống như đom đóm bình thường nhỏ bé ánh sáng. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch minh bạch, gia hỏa này mỗi lần có thể hấp thu năng lượng phục sinh, nguyên lai còn có một tầng nguyên nhân. Nó tại bị giết chết về sau, cái đuôi vẫn giấu kín tại mố một đoàn không phải chất lưu Newton bên trong, cho nên căn bản là không có cách phát hiện. Nếu là trực tiếp tìm tới về sau, đem cái này sáng ngời cái đuôi hủy đi, nói không chừng đã sớm giải quyết gia hỏa này. Hủy đi điều này cái đuôi, Nhan Tuấn Trạch nói. Bò sát quái lúc này một phen kéo đứt cái đuôi, đem kia nhỏ bé sáng ngời cối đuôi bóp tại lòng bàn tay, đang muốn bóp nát. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng lần nữa: chờ một chút, trước tiên đem cối đuôi cho ta. Bò sát quái kinh ngạc, bất quá vẫn là theo lời đưa cho đi tới Nhan Tuấn Trạch. Nhìn kỹ một chút cối đuôi, Nhan Tuấn Trạch tâm lý toát ra một cái ý nghĩ, đem cối đuôi bóp tại lòng bàn tay, nắm chặt, hai tay chắp sau lưng. Mà vào lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất thoi thóp mập trùng, tại đã mất đi cái đuôi về sau, kia một thân thịt mỡ đã dần dần biến cứng ngắc, thân thể không còn có phập phồng. Nhìn một chút thời khắc này bò sát quái, gia hỏa này hiển nhiên không có mới vừa rồi bị phụ thể phía trước bối rối, thay vào đó là một cỗ lực lượng bảo dạp tự tin. Lại đưa mắt nhìn một chút luôn luôn không có di chuyển Trang Văn Nhàn, Nhan Tuấn Trạch đang suy nghĩ nếu như đem Trang Văn Nhàn cùng nhau gia nhập phụ thể trong đội ngũ, cái này bò sát không lạ biết sẽ diễn hóa thành bộ dáng gì. Mà bây giờ xem ra, bò sát quái thân thể này hẳn là rất phù hợp các nàng ba tỷ muội phụ thể tiến hóa. Nếu như đổi thành sức mạnh mạnh hơn quay thân nữa, thì ngược lại không nhất định sẽ xuất hiện cao như vậy độ dung hợp, cùng với gia thừa hiệu quả. Đương nhiên, bây giờ quay thân nữ lấy bán hư linh sức mạnh cùng khả nhi ràng buộc tiến hóa về sau, sức mạnh cũng là phi thường cường hãn, đụng tới cá biệt hư linh nên vấn đề không lớn. Trang Văn Tính, Trang Văn Tuệ, các ngươi trước rời đi bò sát quái đi. Nhan Tuấn Trạch muốn nhìn một chút bị phụ thể mà cuồng bạo tiến hóa về sau bò sát quái, tại hai tỷ muội rời đi về sau, gia hỏa này có thể hay không lập tức liền là một bộ thân thể bị móc sạch trạng thái. Trang Văn Tính cùng Trang Văn Tuệ hư ảnh một trước một sau đi ra, quả nhiên bò sát quái thân thể run lên, nằm xuống dưới. Không đủ rất nhanh gia hỏa này liền ngẩng đầu, lộ ra một bộ nịnh nọt sáng tươi cười. Chỉ là lần này không phải đối Nhan Tuấn Trạch, mà là hướng về phía ba tỷ muội. Một giây sau, gia hỏa này không để ý thân thể mệt nhọc, rất là vui vẻ đi theo hai tỷ muội bò qua, một mặt nịnh nọt nhìn xem các nàng. Đi tới hai tỷ muội bên cạnh chân, dùng hắn kia sớm đã hỗn loạn một phân đầu, nhẹ nhàng cọ sát Trang Văn Tuệ chân, lại đưa tay lôi kéo Trang Văn Tính ốm quần, chỉ bộ ngực của mình, vươn ra hai tay, làm ra một cái thần yêu thế nhân động tác, nói cho hai tỷ muội tùy thời có thể đến hắn nơi này. Moa. Vô tình Nhan Tuấn Trạch một chân đem ra hỏa này đạp bay ra ngoài, sau đó thu hồi đồ phủ tiết điểm bên trong, nhìn về phía ba tỷ muội. Loại này phụ thể đối một phân có phải không di chứng? Trang Văn Nhàn lắc đầu, giọng khàn khàn nói. Không. Sư tình. Vậy là tốt rồi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, thí nghiệm kết thúc, hiện trong này cũng thu thập sạch sẽ, về trước đồ phủ bên trong đi. Triệt hồi thời không khóa kín không gian. Hướng về phía tầng 5 gào một cổ họng. Cảnh sát. Ra tới rửa sạch lập tức Nhan Tuấn Trạch chắp tay sau lưng hướng số 2 lầu dạy học tầng 3. Kia hư hư thực thực điều này mập trùng hang ổ đi đến. Ta có thể trở về không chết 47 chương 453 quái gì tăng vọt cảnh sát. Ra tới rửa sạch nghe thấy thanh âm này về sau. Tầng 5 gian phòng bên trong bốn người hai mặt nhìn nhau. Đây là Tuấn Trạch thanh âm. Trương Tiểu Mạt lập tức nói. Mai Liên Hóa cùng Hoàng Văn Kiến cái gì cũng chưa nói. Hai người lập tức đi ra khỏi phòng. Đi tới hành lang bên trên. Thăm dò hướng phía dưới nhìn lại. Liền gặp dưới lầu cũng không có người. Nhưng một đầu dài 3 mét mập trùng cứng ngắc co rúc ở trên mặt đất. Đã không có hô hấp. Cái kia màu đen không phải chất lưu Newton khắp nơi phô đầy đất. Còn tại chậm rãi di chuyển. Bất quá có thể phát hiện cái này không phải chất lưu Newton cũng đồng dạng đã biến hóa, chậm rãi tạo thành thể rắn. Chết cái kia mập mạp bị giết chết quả thật là một cách đại trùng tử, Hoàng Văn Kiến nói. Moa Mai Liên Hóa thì là nhìn không được bảo nói tục. Giật mình nói. Nhan Tuấn Trạch giết chết sao, hắn giết thế nào rơi ra hỏa này quả nhiên liền kiểu chết đều không giống. Hiện tại cái dạng này nhìn qua mới là chết rồi, dứt lời. Ba người đồng thời nhìn về phía Trương Tiểu Mạt. Tại bọn họ nghĩ đến. Trương Tiểu Mạt hiểu rõ nhất Nhan Tuấn Trạch. Đương nhiên biết hắn là thế nào xử lý cái này càng ngày càng mạnh mập trùng. Bất quá Trương Tiểu Mạt biểu lộ lập tức để bọn hắn không có ý tưởng, cảm giác so với mình còn muốn mộng lợi hại. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi một chút Nhan Tuấn Trạch đi đâu, chúng ta đi xuống trước xử lý hiện trường. Mai Liên Hóa nói. Nhan Tuấn Trạch đi đến số 2 lầu dạy học tầng 1 cửa thang lầu lúc. Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại tới. Ngươi đi nơi nào đến đầu kia mập trùng hang ổ đến xem. Các ngươi trước tiên tạm thời không được qua đây. Có lẽ bên này cũng có nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch nói. Kia. Cái kia Mai đại ca vừa mới hỏi lại. Ngươi là thế nào giết chết nó? Trương Tiểu Mạt nói nhắc nhở. Ngươi chờ một lúc đánh trước cái nghĩ sẵn trong đầu. Bọn họ khẳng định sẽ hỏi ngươi. Không cần. Ngươi liền nói cho bọn hắn bị ta dùng nắm đấm đập chết. Nắm tay Trương Tiểu Mạt sửng sốt. Rõ ràng chính nàng cũng không tin. Lại thêm vạn thủ quang vạn đại sư vì ta tự tay chế tạo hắc linh tản. Mặt này đại kỳ kéo tới đủ lớn đi, Nhan Tuấn Trạch nghĩ thầm. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Trương Tiểu Mạt cúp điện thoại. Nhan Tuấn Trạch đã lên tới tầng 3. Nhìn một chút kia 307 gian phòng phương hướng. Phát hiện như cũ có hoạt động không phải chất lưu Newton tải theo trong phòng kia ra bên ngoài tràn ra. Những vật này cũng không có theo mập trùng tử vong mà ngưng kết. Rất kỳ quái, chẳng lẽ trong phòng cái này cái gọi là hang ổ cùng mập trùng tử vong chuyện này quan hệ cũng không lớn. Nhan Tuấn Trạch tăng tốc bước chân đi tới. Mặc dù có không phải chất lưu Newton khắp nơi tràn ra, nhưng hành lang còn là có thể chỗ đặt chân. Mấy bước vượt qua, đi tới trước cửa phòng. Cửa là khép hờ, đẩy liền mở. Hắn đẩy cửa ra, đứng ở bên ngoài nhìn một chút. Quả nhiên giống như kia Mai Liên Hóa nói như vậy. Cái này nguyên bản hẳn là văn phòng gian. Phòng bên trong, giờ phút này cái bàn toàn bộ bị phá hư tạp nhạp chồng chất tại tận cùng bên trong trong góc. Mà gian phòng trung gian gần phía trước một chút vị trí. Tại mặt đất cùng trên trần nhà. Một trên một dưới có hai cái đứng đối mặt nhau khổng lồ bướu thịt. Gia hỏa này một cái có chừng hai cái dép lại lên bàn làm việc lớn như vậy. Trên mặt đất cái kia bướu thịt bên ngoài hiện sưng trạng thái. Như cách đô nớt. Bên trong thì là hãm sâu xuống dưới. Mà trên trần nhà một cái thì là tròn vo. Không có lõm địa phương. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không có tới gần. Đứng tại cửa ra vào nhìn một lát. Phát hiện thịt này quả nhiên cũng không có nhúc nhích. Phảng phất là một đoàn vật chết. Bất quá khi đó Mai Liên Hóa chỉ là giống Nhan Tuấn Trạch bây giờ dạng này. Đứng tại cửa ra vào quan sát. Cũng không có đi vào phòng. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch tâm lý có một cách lo lắng. Phía trước đầu kia mập trùng không phải vẫn luôn là tại chỗ phục sinh sao? Hắn tại phỏng đoán, nếu như lần này thật đem ra hỏa này đánh chết, có thể hay không theo thịt này u bên trong lại chui một đầu giống nhau như đúc ra tới. Nghĩ nghĩ, loại tình huống này rất có thể phát sinh. Dù sao chỉ xem mập trùng như vậy, nói không chừng chính là từ nơi này đi ra. Đương nhiên còn có một cái khả năng, cái này bướu thịt là nó sinh hạ. Giờ phút này bên trong có lẽ đã tràn đầy trứng trùng, ngay tại nở. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch cất bước đi vào gian phòng, tránh đi trên đất những cái kia màu đen không phải chất lưu Newton, tới gần trên đất bướu thịt. Trong quá trình này, hắn một mực tại lưu ý đầu đội trời trần nhà bên trên cái kia bướu thịt. Sợ hãi tên kia bỗng nhiên bạo liệt ra, từ bên trong tuôn ra cái thứ gì, xuất kỳ bất ý sán chính mình một thân. Bất quá may mắn luôn luôn không có cái gì động tĩnh. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất bướu thịt trung gian, kia lõm đi xuống địa phương giống như thật mỏng một tầng màng thịt. Bướu thịt bên ngoài không có nhúc nhích, nhưng tầng này màng thịt lại tại rất nhỏ rung động, phảng phất bên trong có một cỗ phong ngay tại gợi lên tầng này màng thịt. Bướu thịt bên trên thịt cùng đầu kia mập trùng không sai biệt lắm, chỉ là mập trùng thịt muốn trắng một ít, nhưng sờ lên cũng không có nguy hiểm. Nhan Tuấn Trạch duỗi ra ngón tay chọc chọc tầng này rung động màng thịt, cảm giác cũng không rắn chắc, hơn nữa có thể giúp cảm nhận được bên kia thật có một cỗ lực lượng tác dụng tại phía trên này. Tầng này màng thịt có chừng kích cỡ chậu rửa mặt. Nhan Tuấn Trạch hơi chần chờ, hắn ngón trỏ dùng sức hướng về phía màng thịt đâm xuống dưới. Không ngoài sở liệu, không phí bao nhiêu lực khí liền đem màng thịt vạch ra. Bất quá lập tức chính là mãnh kinh, nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng, gió mát sưu sưu theo bị vạch ra cửa hang hướng trong phòng làm việc này thổi vào, quét Nhan Tuấn Trạch khuôn mặt. Hắn vạn lần không ngờ thịt này màng về sau vậy mà là một địa phương khác, một cách tối như mực, không biết rộng bao nhiêu bao rộng lạ lẫm không gian. Định nhãn nhìn lại, mảnh không gian này không chỉ có không phải cách nào đó phong bế tràng sở, mặt khác bên trong càng xa phương hướng tựa hồ còn có một chút thứ gì đang di động. Nhìn không rõ lắm, Nhan Tuấn Trạch thân thể nghiêng về phía trước, nhìn kỹ lại, cái này trong động không gian quả thực rất rất lớn, khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ phân biệt những vật kia là tại trong cái không gian này bay lượn, bơi lội, nhưng nhìn không rõ lắm là thế nào. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng phát hiện, cái này màng thịt hình thành không gian ngay tại từng bước thu nhỏ, càng co càng nhỏ lại. Cùng thời khắc đó, một đạo phượt dị thanh âm theo đầu kia truyền đến, giống như bánh xe cập mở lúc phát ra tiếng ma sát, trầm thấp, chói tai, kéo dài. Lập tức Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nâng lên thân thể, khiến cho mình có thể cùng cái này cửa hang bảo trì khoảng cách nhất định. Trong ánh mắt, khoảng cách hang động này đại khái 10 mét không đến địa phương, từng khối to lớn vảy màu đen xuất hiện, theo trong phạm vi tầm mắt đi qua. Thanh âm kia chính là thứ này phát ra tới. Nhan Tuấn Trạch mở to con mắt, cố gắng muốn phân biệt đây là vật gì, nhưng phát hiện cái này cùng hắn chỗ nhận biết bất kỳ động vật gì đều không giống nhau, khác biệt rất lớn. Không bao lâu, hang động này biến chỉ còn lại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, thuộc về cái này vảy màu đen động vật một cái màu nâu xanh con mắt đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua cửa hang nhìn về phía bên này không gian. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà là ngược lại trườn thẳng đến lúc này mới lộ ra đầu của mình bộ phận. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đã thấy không rõ lắm, bởi vì cửa hang đã thu nhỏ đến to bằng móng tay, cho đến chậm rãi toàn bộ khép lại, rốt cuộc nhìn không thấy một tơ một hào. Giờ khắc này, rung động tâm thần chậm rãi trở về, Nhan Tuấn Trạch lúc này mới cảm giác được chính mình ngay tại miệng lớn hô hấp, trái tim kịch liệt nhảy lên, hai tay hai chân cũng có chút rất nhỏ run lên. Hiện tại hắn có thể khẳng định, kia màng thịt cửa hang phía sau không gian là một cái thế giới khác, một cái không thuộc cho trước mắt cái thời không này thế giới khác. Mà trong trường học điều này nhục trùng hẳn là thế giới kia sản phẩm, không biết chuyện gì xảy ra vậy mà đến bên này. Còn có chính mình trái tim bên trong điều này màu trắng rắn. Không biết có phải hay không là cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tới thế giới này. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy mang theo vảy giáp màu đen, có thể tại không trung trường hành tẩu quái vật, mang cho Nhan Tuấn Trạch cường đại tâm thần rung động. Bên kia thế giới không phải là một cái thế giới khác. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ chính là một cái đủ loại không thể diễn tả sinh vật sinh hoạt thế giới. Nhìn xem đất hoàn toàn phong bế cửa hang, Nhan Tuấn Trạch lần nữa thử thăm dò vươn tay, chạm đến phía trước vị trí, phát hiện phía dưới đã biến một mảnh cứng rắn. Sờ được tựa hồ chính là phòng làm việc này mặt đất, cùng loại vết nứt không gian cái lối đi kia. Không thấy hắn nhô ra hai tay đẩy ra cái này bướu thịt bao trùm khu vực, xác nhận ý nghĩ này. Mà sau một lát, bao gồm bướu thịt ở bên trong bắt đầu dần dần sơ cứng, biến giống như tảng đá cứng rắn. Xung quanh nguyên bản lưu động màu đen không phải chất lưu Newton, cũng tại thời khắc này dần dần hóa thành thể rắn. Không bao lâu Nhan Tuấn Trạch đi ra văn phòng cho Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại, nhường Mai Liên Hóa bọn họ có thể tới rồi. Trước mắt đã thông tri người trừ linh tiểu đội. Nơi đó an toàn thành viên cùng đóng giữ người trừ linh nguyên bản liền tại phủ cận. Rất nhanh liền đến trường học. Trương Tiểu Mạt đem phần sau sự tình nâng cho Trương Địch làm, hai người trước một bước rời đi. Trước khi rời đi, Nhan Tuấn Trạch theo Mai Liên Hóa trong miệng biết được bọn họ đã từng nghe nói qua cái này không thể diễn tả quái gì sau khi chết là cái dạng này. Bất quá ngược lại là không có phát hiện nó cái gì hang ồ. Vì thế Nhan Tuấn Trạch trực tiếp cùng Tiểu Mạc ba nàng Trương Thừa Kính nói chuyện điện thoại. Theo Trương Thừa Kính chỗ ấy biết được, tổng đội bên này đã thu thập được hơn 10 không thể diễn tả quái gì vụ án. Mà cái này vụ án bên trong có hai vụ phát hiện quái gì hang ồ. Trong đó một cái ồ bị phát hiện thời điểm đã toàn bộ hóa đá, bị thanh trừ sau mang về phòng thí nghiệm nghiên cứu, không có mặt khác gì thường. Mà cái thứ hai hang ồ tại bị người trừ linh phát hiện lúc liền thấy một màn kỳ dị. Bên kia phảng phất một không gian khác thế giới. Chẳng qua là lúc đó kia người trừ linh cũng không có thấy được mặt khác quái gì thân ảnh. Cùng Nhan Tuấn Trạch phát hiện lúc đồng dạng, rất nhanh cái này không gian thế giới thông đạo liền tự hành, rốt cuộc nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt hai người ngồi ở trong xe, cho nên hắn mở chính là loa ngoài, khiến cho Tiểu Mạt cũng có thể cùng nàng lão ba trò chuyện. Sau đó Nhan Tuấn Trạch biết được, cái kia giống như hắn thấy được một không gian khác người trừ linh, chính là Tiểu Mạc lão sư, Hoa Ước tổng đội 5 sao người trừ linh. Người này tên là Phùng Hoài Công, cũng là Hoa Ước tổng đội vũ khí đại sư Vạn Thủ Quang hảo hữu. Cũng chính là hắn, lúc trước vì Vạn Thủ Quang, đem Vạn Thủ Quang chết đi nhi tử mộ đặt từ trường ổn định khí, để phòng nó biến vì quái gì. Theo Phùng Hoài Công nói, hắn hoài nghi kia hắc ám không gian thuộc về một cái tràn đầy quái dị cùng không biết sự vật thế giới. Hơn nữa tiến một bước hoài nghi, không chỉ có là cái này không thể diễn tả quái dị, thậm chí trước mắt thế giới này xuất hiện quái dị, cho dù không có trực tiếp quan hệ, cũng có khả năng có nhất định liên hệ. Thế nào người bên kia xuất hiện loại này không thể diễn tả quái dị? Trương Thừa Kính tại điện thoại bên kia hỏi. Đúng vậy, lão ba, một cái thịt heo côn trùng. Vì giải quyết nó, ta bị vây ở trường học 20 ngày, may mắn Nhan Tuấn Trạch chạy đến. Trương Tiểu Mạt nói. Giết chết sao? Trương Thừa Kính hỏi. Ừ, giết chết, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy kia một cái khác hắc ám không gian. Nhan Tuấn Trạch không cần thiết giấu riêng, bởi vì trước mắt hắn nắm giữ tin tức rất ít, khả năng Trương Thừa Kính so với mình còn hiểu hơn một ít. Đầu bên kia điện thoại rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau một lát, Trương Thừa Kính thanh âm lúc này mới truyền đến. Mấy ngày nay chỉ sợ các ngươi muốn vất vả một chút. Vì cái gì? Tiểu Mạt kinh ngạc tiếp lời. Lần trước ngươi lão sư Phùng Hoài Công giải quyết luôn kia không thể diễn tả quái gì, đồng thời phát hiện kia mở ra hắc ám không gian về sau, Cái này thành phố quái gì số lượng không rõ nguyên nhân liên tục 7 ngày tăng vọt. Cơ hồ toàn bộ khu người trừ linh lực lượng đều đầu nhập trong đó. Tốn hơn một tháng thời gian. Cuối cùng mới đưa những cái kia quái gì giải quyết luôn. Trương Thừa Kính nói. À, ta còn chuẩn bị hôm nay liền trở về thành phố Thiên Minh đâu. Trương Tiểu Mạc mặt lộ hoảng sợ. Nếu là như vậy, đây không phải là Thiên Minh bên kia còn phải lại phái một ít người trừ linh đến. Trương Thừa Kính gật đầu. Ta sẽ lập tức cho Hoắc Chí Sâm gọi điện thoại, đồng thời nhìn có hay không cần tới gần khu vực người trừ linh tiếp viện. Các ngươi không cần phớt lờ, nhớ kỹ, ta nói tăng vọt số lượng này sẽ phi thường khổng lồ. Lần trước Tiểu Mạc lão sư tại đoạn thời gian kia mệt ngã mấy lần, cả ngày cả đêm trừ linh, căn bản không thời gian đi ngủ nghỉ ngơi. Không thể nào là giữa ban ngày tùy tiện đi trên đường đều có thể đụng quái gì loại trình độ này đi. Trương Tiểu Mạc nói. Không sai biệt lắm là như thế này. Mặc dù quái gì đẳng cấp cao thấp không đều, nhưng số lượng rất nhiều. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Trương Thừa Kính nói rồi câu nói này về sau cúp điện thoại, vội vàng điều hành bố trí đi. Như thế nào Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Trương Tiểu Mạc. Vậy thì tìm quán rượu đi. Tiểu Mạc vừa nói, một bên mỏi mệt rủi rủi con mắt. Thừa dịp quái gì số lượng còn không có tăng vọt, ta hiện tại trước tiên hào hào ngủ một giấc. Nhan Tuấn Trạch phát động xe, tiếp tục hỏi. Mở một gian phòng còn là hai gian phòng? Trương Tiểu Mạc khẽ giật mình, trên mặt hốt nhiên như vậy hiện lên một tia khó mà phát giác ngượng ngùng. Bĩu môi nói, không biết ngươi nói cái gì. Được rồi, mở một gian. Nhan Tuấn Trạch nghiêm túc nói. Ta nói mở một gian sao? Tiểu Mạc cúi đầu. Ngươi không nói sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Ta hiện tại ngủ thiếp đi, cái gì đều nghe không được. Tiểu Mạc nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhanh ngủ đi, một hồi đến ta có ngươi tiến vào khách sạn. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Tiểu Mạc một quyền đánh hắn trên đùi, mắt vẫn nhắm như cũ tự nhủ, bại hoại là đêm. Thành phố Cao Thịnh, Thịnh Giang vườn hoa tiểu khu. Đêm khuya 12 giờ 20 phút trong cư xá. Đã không gặp được một bóng người. Trừ thỉnh thoảng sẽ có bảo an tuần tra. Cũng là 3-4 người tập hợp một chỗ tiến hành. Lâm Phỉ đứng tại thứ 13 tòa nhà dưới lầu. Nhìn xem đen như mực tầng lầu. Giờ phút này trong lâu cư dân cơ bản đều đã đi ngủ. Không có một chút động tĩnh truyền ra. Bởi vì vào đêm sau nhiệt độ không khí rớt xuống nguyên nhân. Lâm Phỉ giờ phút này toàn thân đều tại hơi hơi phát run. Trong công ty tăng cả. Vì mọi người an toàn đều là từng bước dùng xe thương vụ đưa về tiểu khu. Lâm Phỉ cũng không ngoại lệ. Bất quá trở lại tiểu khu về sau, nàng lại ngược lại biến lo lắng. Bởi vì chính mình nhà tại 20 tầng. Hiện tại cần ngồi thang máy trở về. Có thể trong lâu đen kịt một màu. Không ai ở bên ngoài. Mặc dù bên trong có đèn điều khiển bằng âm thanh. Nhưng nàng chợt không dám vào tầng. Nghĩ đến 2 tháng trước phát sinh ở trong lâu cùng nhau quái gì sự kiện. Mặc dù đã bị người trừ linh thanh trừ. Nhưng Lâm Phỉ trong lòng rét lạnh lại càng tăng lên. Nắm thật chặt cổ áo. Lấy điện thoại di động ra bất đắc dĩ cho đang ở nhà bên trong người gọi điện thoại. Nàng còn chưa có bạn trai, bình thường đều là cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Vốn là không nghĩ nhau nhau đến cha mẹ, nhưng quá sợ hãi, không có cách nào. Nào biết điện thoại một vang. Bên kia liền nghe lên. Lâm Phỉ mẫu thân thanh âm vang lên. Phỉ Phỉ, ngươi sẽ không tới sao mẹ? Ta đến dưới lầu, không dám lên đến. Có thể hay không nhường ba ba xuống tới? Tiếp ta, Lâm Phỉ nhỏ giọng nói. Giờ phút này xung quanh quá an tĩnh. Nàng cảm giác thanh âm nói chuyện hơi lớn khả năng đều sẽ dẫn tới trong bóng tối cái nào đó không biết sinh vật chú ý. Ba ba của ngươi đã ngủ, không có việc gì, ta xuống tới tiếp ngươi, lập tức đến ngay, ngươi đợi ta. Lâm Phỉ mẫu thân cúp điện thoại. Sau một lát, trong lâu có thể giúp thấy được có đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Lâm Phỉ biết mẫu thân hẳn là xuống tới. Khẩn trương thấp thỏm tâm hơi có chút an thần. Nàng giờ phút này đứng tại tiểu khu con đường cạnh dưới đèn đường, sung túc ánh đèn có thể nhận nàng cảm thấy an toàn một ít. Không bao lâu, mẫu thân đến tại 13 tràng tầng một cửa ra vào, mở cửa cấm hệ thống, đối nàng vẫy vẫy tay. Lâm Phỉ tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, lộ ra dáng tươi cười. Mẹ, ngươi còn chưa ngủ à? Mẫu thân lắc đầu. Một mực chờ đợi ngươi. Lần sau ta cho Trần Tổng nói một tiếng, tăng ca không thêm muộn như vậy. Nếu không chính ta sợ hãi, cũng làm cho các ngươi lo lắng. Lâm Phỉ tâm lý có chút băn khoăn. Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, Lâm Phỉ đè xuống đi tới 20 tầng nút bấm. Thang máy bắt đầu bên trên được. Nhưng mấy giây về sau, Lâm Phỉ điện thoại di động chợt nhớ tới. Nàng đưa di động tiến đến trước mắt xem xét. Phát hiện có điện lại biểu hiện là mẹ Lâm Phỉ sững sờ. Nói thầm trong lòng chuyện gì xảy ra. Nhìn thoáng qua mẫu thân. Êm đẹp đứng tại bên cạnh mình. Nàng nghĩ nghĩ. Có thể điện thoại di động hệ thống biểu hiện sai lầm. Bất quá vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Tiến đến bên tai. Uy Phỉ Phỉ. Ta xuống lầu tới. Thế nào không nhìn thấy ngươi à? Mẫu thân âm thanh quen thuộc kia vang lên. Lâm Phỉ bỗng nhiên sườn sốt. Lập tức thấy lạnh cả người dâng lên, thẩm thấu lưng cái ốc tê dại một hồi. Giờ khắc này, nàng cảm giác thân thể đã bởi vì sợ hãi cực độ. Không cách nào lại di chuyển. Muốn quay đầu nhìn một chút sau lưng mẫu thân đều không thể làm được. Bột bột bột ngay tại lúc này, một trận nghiến răng thanh âm từ phía sau vang lên. Ta có thể trở về không chết 47 chương 454 năng lượng hạt nhân trạm phát điện cùng thời khắc đó. Thành phố Cao Thịnh Thất Tinh Hồ Tiểu Khu. Một cái 270 mét vuông phục thức trong chỗ. Lớn như vậy trong phòng giờ phút này chỉ có một lớn một nhỏ hai người ở nhà. Hai đồng ước chừng 5 tuổi, tinh thần của hắn tựa hồ rất tốt, muộn như vậy một điểm buồn ngủ cũng không có. Ngồi trong phòng khách. Hải đồng mẹ Cao Nhược Lam hai cái mí mắt đều đã bắt đầu đánh nhau. Trên tivi giờ phút này thả phim truyền hình tại trước mắt của nàng biến hoàn toàn mơ hồ. Nàng ngáp một cái. Đối Hải đồng nói. Hân hân. Chúng ta đi ngủ có được hay không? Cái này gọi hân hân hải tử trong tay ôm một cái lông nhung gấu đồ chơi. Đang cùng nó trò chuyện. Còn tại cho lông nhung gấu mặc quần áo. Nghe mẹ nói muốn đi đi ngủ. Hân hân lập tức biến một mặt không cao hứng. Ta muốn chờ ba ba trở về. Ba ba trở về ta mới ngủ ngon. Ba ba ra khỏi nhà. Trưa mai liền về nhà. Cao Nhược Lam mặt mỉm cười, nhỏ giọng dụ dỗ nói, chúng ta đi ngủ đi, tỉnh ngủ ba ba liền trở lại. Ta không hân hân lung lay cái đầu nhỏ, như cũ tại cho trong ngực lông nhung gấu mặc quần áo. Cao Nhược Lam giả bộ sinh khí. Đứng lên chạy lên lầu. Ta đây ngủ trước. Một mình ngươi trong này chơi. Chờ ngươi ba ba trở về. Nàng đi rất chậm, trên thực tế một mực tại lưu ý hân hân phản ứng. Quả nhiên. Hân hân gặp mẹ không để ý tới mình nữa. Lập tức đem trong tay lông nhung gấu ôm chặt lấy. Nhìn chung quanh một chút trong phòng. Lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói. Mẹ. Ta muốn mẹ. Ta không cần một người chơi. Ta muốn đi ngủ, vậy ngươi muốn hay không đi ngủ? Cao Nhược Lam cố ý hai tay chống nạnh hỏi thăm. Muốn, hân hân muốn cùng mẹ cùng ngủ. Cao Nhược Lam trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Đi qua đem hắn một phen ôm. Đóng lại tivi. Dọc theo xoay tròn cái thang lên lầu 2. Đến tầng 2 về sau, tại cửa thang lầu đem tầng 1 công tắc điện đóng lại, dưới lầu nháy mắt rơi vào hắc ám. Ngay tại lúc này. Ôm hân hân Cao Nhược Lam chợt nghe tầng một truyền đến thùng thùng hai đạo tiếng vang. Thanh âm rất nhẹ. Phảng phất ngay tại xoay tròn cái thang phía dưới phủ cận. Nàng lập tức cúi đầu nhìn một chút, nhưng bởi vì phía dưới đã đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Cao Nhược Lam một tay ôm hân hân. Một tay hướng về phía tầng một công tắc điện đưa tới. Chuẩn bị một lần nữa bật đèn điện. Là bóng ra. Hân hân bỗng nhiên mở miệng nói. Cao Nhược Lam khẽ giật mình. Hỏi. Ngươi tin chắc mới vừa rồi là bóng ra thanh âm sao? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hân hân dùng sức nhẹ gật đầu. Cao Nhược Lam thu tay về. Nghĩ đến có thể là hài tử bình thường chơi đùa bóng ra đặt ở trên ghế salon. Vừa rồi từ trên ghế salon lăn xuống có tới không chú ý. Ôm Hân Hân quay người hướng phòng ngủ chính đi đến. Tiến vào phòng ngủ về sau, nàng mở đèn lên, theo thói quen đóng lại cửa phòng ngủ, khóa trái khóa cài, đem Hân Hân ôm đến phòng vệ sinh cho hắn rửa mặt sạch sẽ, lại đem hắn bàn chân nhỏ dùng nước ấm ngâm ngâm nước, chờ bàn chân nhỏ biến hồng thông thông, lúc này mới lau sạch sẽ sau đem Hân Hân ôm đến phòng ngủ trên giường. Vì hắn cởi y phục xuống, nhường Hân Hân nằm ở trên giường, đắp kín mền, đem đầu giường ánh sáng nhu hòa đèn mở ra. Cao Nhược Lam nói khẽ, Hân Hân ngoan, nhanh ngủ, mẹ đi rửa mặt xong liền đến. Chờ mẹ tới, nói không chừng Hân Hân đã ngủ nha. Hân Hân nhu thuận nhẹ gật đầu, tiến vào trong chăn, chỉ lộ ra đầu, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Cao Nhược Lam. Cao Nhược Lam cúi người, ở trên trán của hắn hôn một miệng lớn, vì hắn bó chặt chăn mền. Sau đó xoay người đi phòng vệ sinh. Nàng đầu tiên là tốn mấy phút nhanh chóng tháo trang điểm, sau đó mới bắt đầu rửa mặt. Ngay tại đánh răng lúc, tựa hồ nghe gặp có người đang nói chuyện, hơn nữa truyền đến đông đông đông mơ hồ thanh âm. Bởi vì lúc này trong miệng truyền ra thanh âm rất lớn. Thanh âm kia như có như không. Cao Nhược Lam hơi sững sờ, đình chỉ đánh răng, duy trì cái tư thế này không động. Một lát sau cũng không có thanh âm khác truyền đến. Nàng lường trước chính mình hẳn là nghe lầm, tiếp tục bắt đầu đánh răng. Chờ xúc miệng về sau, đông đông đông, lại là ba đạo nhẹ vang lên truyền đến. Lần này nàng nghe được rõ rõ ràng ràng thanh âm này ngay tại phía ngoài phòng ngủ. Cao Nhược Lam kinh ngạc cầm lấy rửa mặt khăn mặt, một bên lau miệng, vừa đi ra phòng vệ sinh. Vừa mới xuất hiện tại nương tựa phòng vệ sinh phòng ngủ chính cửa ra vào lúc, cái kia vừa mới bị nàng khóa trái ngoài cửa phòng ngủ vang lên lần nữa ba đạo thanh âm. Đông đông đông, ai ở bên ngoài gõ cửa? Cao Nhược Lam dọa đến một cái giật mình, toàn thân đều bốc lên nổi da gà. Nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà là lập tức ngậm chặt miệng, không dám làm ra một điểm tiếng vang, tranh thủ thời gian đi tới giường lớn. Mẹ, trong lúc đó, ngoài cửa vậy mà truyền đến nhi tử Hân Hân thanh âm. Cao Nhược Lam thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía khóa trái cửa phòng ngủ. Nàng giờ phút này không chỉ có đóng chặt bờ môi không có trả lời, càng là liền hô hấp đều đã ngừng lại. Mẹ, ngoài cửa lại vang lên Hân Hân tiếng đập cửa cùng tiếng gào, tiếng nói run rẩy, nghe vào tựa hồ rất sợ hãi, lộ ra một cỗ bất lực. Cao Nhược Lam kịp phản ứng, lập tức quay người đi về phía trước mấy bước, lập tức hướng giường lớn phương hướng nhìn lại, phát hiện trên giường quả nhiên đã không có một ai, nhi tử không thấy. Nàng xoay người lần nữa, lại nhìn về phía cửa ra vào. Lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Hân Hân thanh âm truyền đến. Mẹ, mở cửa. Ta sợ hãi Hân Hân. Ngươi, ngươi thế nào đi ra bên ngoài? Cao Nhược Lam rất muốn đi mở cửa, nhưng tâm lý một cái ý niệm trong đầu lại tại ngăn cản nàng. Trước hết hiểu rõ mẹ cùng thời khắc đó, sau lưng giường lớn dưới giường, bỗng nhiên truyền ra một cái khác thanh âm quen thuộc. Nghe thanh âm này cũng là Hân Hân phát ra tới. Cao Nhược Lam xoay người lần nữa, biểu lộ vạn phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía dưới giường. Có thể dưới giường một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Mẹ, ta sợ hãi. Dưới giường Hân Hân truyền đến thanh âm. Mẹ, ngoài phòng cái kia Hân Hân đồng thời mở miệng nói. Ta một người trên giường sợ hãi, liền chạy ra khỏi đến rồi quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ, lại quay đầu nhìn một chút dưới giường đen nhánh một mảnh. Ngay tại lúc này, Cao Nhược Lam con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền gặp một cái màu sắc vô cùng không bình thường tay nhỏ theo dưới giường nhô ra. Lập tức cái tay này bắt đầu điên cuồng run rẩy. Cao Nhược Lam dọa đến hít sâu một hơi, chần chờ một lát, quay người chạy tới cửa phòng ngủ, uốn éo chốt cửa, phát hiện khóa trái cài vẫn như cũ là khóa lại. Không đúng. Cửa đang khóa bên trên, Hân Hân không có khả năng ra ngoài một màn này. Nhưng nàng từ bỏ mở cửa dự định. Ngược lại lui lại hai bước. Rời đi cửa phòng ngủ. Nếu cửa còn là khóa trái, Hân Hân hẳn là còn tại trong phòng ngủ. Cao Nhược Lam lần nữa quay đầu nhìn về phía giường lớn phương hướng. Lúc này theo dưới giường truyền đến vẻ run rẩy thanh âm, mẹ, vừa mới bên ngoài. Luôn luôn có người gọi ngươi. Vừa nói chuyện, một cái nam hài một bên theo dưới giường bò ra tới. Toàn thân hắn không cầm được run rẩy. Tiếng nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Cao Nhược Lam thấy rõ ràng. Đứa nhỏ này đích thật là Hân Hân. Nàng tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. Một tay lấy hắn ôm. Nhưng cảm giác Hân Hân toàn thân đều là lạnh buốt. Không biết theo trong chăn leo ra giấu dưới giường đã bao lâu. Mà cửa phòng ngủ bên ngoài. Cái kia tiểu nam hài tại thời khắc này đồng dạng truyền đến giọng nghẹn ngào. Một bên nức nở vừa nói. Mẹ! Dưới mặt giường có người. Vừa mới ta một mực gọi ngươi. Ngươi không đáp ứng ta. Ta liền mở cửa khóa chạy đến. Sau đó, cửa lại đã khóa. Nghe thấy phía ngoài đứa nhỏ đứt quãng khóc lóc kể lể, Cao Nhược Lam sườn sốt một chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ôm hài tử, chỉ gặp trong ngực Hân Hân, giờ phút này một khuôn mặt dần dần biến thành màu xanh. Trương Tiểu Mạt tỉnh lại lúc, phát hiện Nhan Tuấn Trạch đang ngồi ở bên giường nhìn chăm chú lên chính mình. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch đã mặc quần áo xong, rửa mặt hoàn tất, tóc tản mát ra một cỗ dầu gội đầu mùi thơm ngát. Trương Tiểu Mạt trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Hai tay duỗi ra đến. Hung hăng duỗi lưng một cái. Cảm giác cái này ngủ một giấc được phi thường dễ chịu. Gặp Nhan Tuấn Trạch còn tại nhìn chính mình. Hỏi. Đầu ngốc. Ngươi đang nhìn cái gì, nhìn ngươi bao lâu có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhan Tuấn Trạch cũng lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn gian phòng bên trong đồng hồ treo trên tường, hiện tại là 10 giờ sáng. Ta hôm qua bao lâu ngủ, Tiểu Mạt hỏi. Ăn cơm tối đại khái 7 giờ đi ngủ đi. Nhan Tuấn Trạch hồi ức. Tiểu Mạt giật mình nói, ta ngủ 15 tiếng. Nhan Tuấn Trạch cười xấu xa nói, không, là 12 giờ. Ngươi quên. Ngươi nửa đường tỉnh lại ừ. Ước chừng 3 giờ sau mới lại ngủ đi. Trương Tiểu Mạt hơi sững sờ. Lập tức gương mặt ửng đỏ. Nghiêng người sang đi. Trong miệng nhỏ giọng tút trách móc. Khoác lác không làm bản nháp. Có 3 giờ sao? Nhan Tuấn Trạch cười ha ha. Đại khái. Tựa hồ. Có lẽ. Không sai biệt lắm 3 giờ đi. Dứt lời. Đem Tiểu Mạt quần áo lấy tới. Mau mặc vào. Bữa sáng ta đã gọi tốt. Bắt đầu từ bây giờ có bận rộn. Trương Tiểu Mạt kịp phản ứng. Có phải hay không thành phố cao thịnh quái gì sự kiện bắt đầu tăng lên đâu, chỉ gia tăng. Hẳn là dùng bùng nổ để hình dung càng thỏa đáng một ít đi. Nhan Tuấn Trạch nói. Vừa rồi ta liên hệ đội trưởng Hoắc Chí Sâm. Thiên Minh hơn phân nửa người trừ linh đều phái đến thành phố cao thịnh tới. Rạng sáng xuất phát. Buổi sáng hôm nay 8 giờ liền đã đến. Trước mắt sở hữu người trừ linh dựa theo tiểu đội cùng phụ trách phiến khu phân chia, bắt đầu quái gì quét dọn công việc. Có nhiều như vậy sao? Tiểu Mạt giật mình nói. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Tựa hồ rất lợi hại. Cha ngươi nói không giả. Hơn phân nửa là cùng kia mở ra không gian thông đạo có quan hệ. Hơn nữa. Nói đến chỗ này. Nhan Tuấn Trạch xích lại gần Trương Tiểu Mạt một ít. Thần thần bí bí nói. Nghe nói 10 con quái gì bên trong. Chí ít có 7 con là đang tìm thế thân. Ừ. Ngươi nhanh rời giường đi. Kế tiếp có mệt mỏi tốt, Tiểu Mạt nghỉ ngơi một đêm. Giờ phút này tinh thần tỏa sáng. Từ trên giường đứng lên nói. Ta theo Hoắc đội trưởng nói một tiếng. Hai chúng ta một tổ. Dạng này ngươi không có cố kỵ. Trừ linh hiệu suất ngược lại sẽ càng nhanh một ít. Giờ phút này quái gì tăng vọt tin tức không chỉ có là tại thành phố cao thịnh sở hữu cư dân bên trong truyền ra. Càng là truyền khắp khu Thiên Minh những thành thị khác. Theo Thiên Minh đài truyền hình đưa tin. Thành phố cao thịnh quái gì sự kiện bùng nổ tin tức rất nhanh truyền đến Hoa Ứng đại đô mặt khác 7 cái khu. Lần này tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tổ chức ra tới can thiệp. Phát huy trọn vẹn báo cáo tin tức tự do tính chất. Thành phố Cao Thịnh bên này trừ linh tình huống không rõ chi tiết bị các nơi dân chúng đều biết. Có lẽ thế giới này đã không yên ổn. Mặt khác quái gì phát triển xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Một mực che đậy cùng che giấu chỉ có thể dẫn đến dân chúng khinh thị. Gia tăng tất cả mọi người nguy hiểm. Như vậy, không bằng đổi loại phương thức. Gia tăng báo cáo cường độ. Nhưng dân chúng nắm giữ lượng lớn tình huống về sau. Tâm lý từ đầu đến cuối có thể bảo trì độ cao đề phòng cùng đề phòng. Ngược lại có thể trình độ lớn nhất tại gặp được quái gì sau bảo mệnh. Khu Lạc Hạp, Bạch Tinh năng lượng hạt nhân trạm phát điện. Cách này năng lượng hạt nhân trạm phát điện tới gần hoang mạc bên bờ. Khoảng cách phủ cận rất tụ tập khu dân cư cũng có gần 30 cây số. Năng lượng hạt nhân trạm phát điện chiếm diện tích rộng hơn, nương tựa một tòa hoang vu dãy núi, đồng thời hướng cuối cùng kéo dài. Trừ nhà máy năng lượng nguyên tử chính thức công nhân bên ngoài. Ngoại xính công nhân cơ bản đều là ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng. Tỷ như nhân viên quét dọn, bảo an, nhà ăn đầu bếp cùng với làm việc vặt các loại. Giờ phút này nhà máy năng lượng nguyên tử lầu chính trong phòng trực ban. Năm cái bảo an tập hợp một chỗ, ngẩng đầu nhìn treo trên tường tivi. Trong tivi ngay tại phát ra tin tức chính là thành phố Cao Thịnh quái gì bùng nổ tin tức. Hiện trường ký giả chạm tại bên đường một cái trung tâm mua sắm phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem phía sau. Sau đó hướng về phía ống kính lấy cực nhanh tốc độ nói tiến hành đưa tin. Ở sau lưng nàng trung tâm mua sắm cửa chính, một bóng người đều không có, ngoài cửa kéo một đầu màu vàng đường ranh giới. Cái này trung tâm mua sắm nghe nói là khu Thiên Minh thành phố Cao Thịnh lớn nhất một cái. Từ hôm qua đến bây giờ, bên trong chí ít đã truyền ra 11 vụ quái gì sự kiện. Hơn nữa bên trong một nhà cửa hàng ba tên người bán hàng mất tích đến nay còn không có tìm tới. Trong đó một cái bảo an hiển nhiên đã sớm đang nhìn tin tức, lúc này hắn phụ trách ở một bên vì mọi người giải thích. Mặt khác bảo an nhao nhao lắc đầu kinh ngạc. Một cái vóc người hơi mập bảo an líu lưới nói. Thế đạo càng ngày càng loạn chiếu cái này xu thế phát triển tiếp. Thế giới này lại không có một chỗ còn có thể là an toàn. Chúng ta nơi này không an toàn sao? Bên cạnh hắn đứng bảo an nói. Ta liền rất hài lòng. Tối thiểu chúng ta nhà máy năng lượng nguyên tử nơi này cho tới bây giờ liền không có náo qua quái gì. Ta đêm hôm khuya khoắt một người cũng không biết tuần tra qua bao nhiêu lần. An toàn cực kỳ, đây không phải là bởi vì có người trừ linh lâu dài đóng giữ nơi này sao? Cái thứ nhất nói chuyện bảo an kinh ngạc nói. Kia hơi mập bảo an lắc đầu. Cái này ngươi cũng không biết. Ta nghe kia người trừ linh nhắc qua. Nói quái gì có cái gì từ trường. Mà chúng ta nhà máy năng lượng nguyên tử từ trường quấy nhiễu khả năng quá mạnh. Cho nên dẫn đến không có trách gì xuất hiện. Nếu không cách nào xuất hiện, vậy trong này còn muốn người trừ linh làm gì? Béo bảo an bên cạnh người kia nói. Béo bảo an gõ ra hỏa này đầu một cách bảo lật. Ngươi biết cái gì? Cái này chứng minh chúng ta nơi này phi thường trọng yếu. Phía trên không thể coi thường. Đội trưởng tới đi đi, đứng tại gần cửa sổ bên cạnh một cách bảo an lúc này mở miệng. Những người khác lập tức tản đi. Thu lại thắt lưng của mình. Cầm cẩn thận gậy cảnh sát. Bộ đàm. Đèn pin các loại vật phẩm. Từng cái trang bị đứng lên. Đội trưởng này gọi Đinh Nhị. Vóc người cao lớn. Đã từng là giải nghệ đặc chủng đội thành viên. Bất quá kia là 20 năm trước. Hắn hiện tại đã có bụng bia. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít còn có phía trước nội tình tại. Cho nên trong này lăn lộn cách bảo an đội trưởng. Đối với cách này theo phủ cận thông báo tuyển dụng tới bảo an kỳ thật rất khó quản giáo. Bất quá tại Đinh Nhị dưới tay còn tính nghe lời. Chủ yếu là công ty cho đãi ngộ không tệ. Thêm vào Đinh Nhị mặc dù mặt ngoài nghiêm khắc, kỳ thật bí mật còn rất quan tâm người. Tất cả mọi người nguyện ý cho hắn mặt mũi. Mỗi ngày sắp vào đêm về sau, hắn sẽ đem ngày đó trực đêm tổ tuần tra phân ra đến. Hai người một tổ, phụ trách xác định vị trí tuần tra khu vực. Đồng thời chia lên nửa đêm cùng nửa đêm về sáng luân phiên. Dựa theo phân tổ, hôm nay trực ca đêm chính là Diêu Long cùng Cao Vân Dương. Bất quá tại chính thức trực đêm phía trước, sở hữu đội viên đều sẽ viết hàng ngũ tuần tra một vòng. Sau đó những người khác trở về phòng ngủ, lưu lại Diêu Long cùng Cao Vân Dương chính thức trực ban đến sáng ngày thứ 27 giờ. Diêu Long cách đầu cùng Đinh Nhị không sai biệt lắm, dáng người cũng rất rắn chắc, mặt khác vừa mới 30 tuổi, so với Đinh Nhị trẻ trung hơn rất nhiều. Mà Cao Vân Dương chính là kia hơi mập bảo an, đi đường nhanh đều có chút thở. Hai người này cộng tác cũng là Đinh Nhị cố ý an bài như vậy, liền vì có cái bổ sung. Không có cách, Cao Vân Dương nghe nói là phó quản lý giới thiệu tiến đến. Rất nhanh bọn họ đem hạt nhân đảo cùng thông thường đảo bên ngoài đi đến. Lại tại nguyên bộ công trình phòng cố định tuần tra khu vực đi một lượt. Những người khác trở về phòng ngủ. Diêu Long cùng Cao Vân Dương hai người trở lại phòng trực ban. Cao Vân Dương bắt đầu nấu nước nóng chân, Diêu Long thì là cẩn thận tỉ mỉ xem xét vụ máy giám thị. Kỳ thật nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong còn có mặt khác trực ban kỹ thuật hình công nhân. Tổng thể đến nói trực ban người có hơn 10. Phân tán tại mỗi người khu làm việc ở giữa. Cũng không phải là chỉ có bảo an. Bất quá những người kia chỉ là bảo đảm thiết bị vận chuyển bình thường là được rồi, mà bảo an lực chú ý thì tại các mặt. Cao Vân Dương đem chân nóng về sau, chỉ chốc lát sau liền nằm tại trực ban trên giường nhỏ ngáy lên. Hắn không giống với Diêu Long, dù sao mình quan hệ ở nơi đó bày biện, đối với chuyện làm ăn rõ ràng liền không để trong lòng. Diêu Long nhìn đồng hồ, không để ý đến ngủ được giống như một đầu lợn chết ra hỏa này, mang lên trang bị liền ra ngoài tuần tra. Ta có thể trở về không chết 47 chương 455 phóng xạ, mặc kệ là cùng ai cùng nhau trực ban. Cũng mặc kệ ngày hôm đó ban còn là ca đêm. Đối với Diêu Long đến nói, hắn đều sẽ cẩn trọng đem nó làm tốt. Làm xong, công ty có quy định, tuần tra điểm nhất định phải cố định. Dưới tình huống bình thường không cho phép bảo an tự tiện thoát ly tuần tra lộ tuyến, trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh. Mà Diêu Long trên một điểm này vẫn luôn làm được rất tốt. Ban đêm bầu trời trăng sáng sao thưa, hắn tuần tra một nửa lộ tuyến về sau, ngẩng đầu nhìn một chút thâm thúy bầu trời, bỗng nhiên nặng nề thở dài. Cha mẹ qua đời được sớm, cùng vợ trước ly hôn sau bởi vì hai người cũng không có hài tử, cho nên hắn trong hai năm qua luôn luôn lẻ loi một mình. Về sau nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên công tác đến trên thị trấn ghi mục một cái nơi đó chứng minh. Hắn trong lúc vô tình nghe nói nơi này tại thông báo tuyển dụng bảo an, thế là đến đây phỏng vấn. Thân thể của mình điều kiện cùng lực phản ứng cũng còn có thể, một mười ở giữa. Đồng thời khi tiến vào đội cảnh sát ngũ về sau, cũng rất được đội trưởng Đinh Nhị thưởng thức. Không ngoài sở liệu, nếu như còn như vậy làm tiếp lời nói, nói không chừng có thể lấy người đội phó cũng có khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là Diêu Long mong muốn đơn phương ý tưởng. Hắn biết mình trong này là một người cô đơn, trừ Đinh Nhị bên ngoài, không có ai sẽ coi trọng hắn, chiếu cố hắn. Cũng may nhà máy năng lượng nguyên tử tiền lương cũng không tệ lắm. Hơn nữa ở chỗ này ăn ở đây hầu như không cần tiền gì, cho nên được đến tiền lương phần lớn đều bị hắn có đứng lên. Hai năm này xuống tới tích góp còn tương đối khả quan. Bất quá nghe người ta nói nơi này thủy chung là nhà máy năng lượng nguyên tử, sẽ có ô nhiễm cùng tiết lộ khả năng. Cho dù tỷ lệ lớn không tồn tại cách này, nhưng bức xạ hạt nhân từ đầu đến cuối sẽ tiêu tán ra tới, không thể tránh khỏi với thân thể người tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất kể có phải hay không là thật, Diêu Long chuẩn bị lại làm cách 2-3 năm. Nếu như thăng không được phó đội trưởng liền từ chức, sau đó cầm mấy năm tích góp, tùy ý ra ngoài làm quyển vở nhỏ sinh ý đều tốt qua ở đây. Đều nói một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày. Đối với mình bản chức công việc, hắn vẫn luôn tại nghiêm ngặt thực hiện, chưa từng có lười biếng qua. Nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong gian phòng đang đi tuần thời điểm bình thường là không thể tiến vào, đều ở vòng ngoài đi dạo. Nơi đó chỉ hạn chuyên nghiệp nhân viên công tác mới có thể đi vào. Đương nhiên, không bài trừ phát sinh tình huống đặc biệt thời điểm. Mặc dù trên đường đi ánh đèn sung túc, nhưng tuần tra lộ tuyến có đôi khi cũng có ánh sáng sáng tương đối tối địa khu. Lúc này Diêu Long sẽ mở ra đèn pin cẩn thận xem xét xung quanh. Thử một chút bên hông cài lấy bộ đàm. Truyền đến bình thường tín hiệu thanh. Hắn không có ý đồ kêu gọi ngay tại ngủ say Cao Vân Dương. Nhưng tiểu tử này có thể ngủ thêm một lát. Rất nhanh xuyên qua một cách tương đối tối khu vực đến số 6 tổ máy thiết bị ở giữa bên ngoài. Nơi này tại không có gặp được tình huống đặc biệt. Hoặc là thu hoạch được trao quyền dưới tình huống. Hắn cũng đồng dạng không thể tùy ý tiến vào. Bất quá ngay tại lúc này, hai đạo rất nhỏ nổ vang âm thanh truyền đến. Thanh âm rất thấp, nhưng bây giờ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm này rất nhanh liền bị Diêu Long phân biệt ra tới. Cảm giác có chút dị thường. Nơi này là số 6 lò phản ứng bên ngoài, mà kia tiếng vang nghe tựa hồ chính là theo thiết bị ở giữa bên trong truyền tới. Diêu Long lấy ra bộ đàm thử kêu gọi Cao Vân Dương. Nhưng bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tên kia khả năng vẫn tại ngủ say. Trực ban trong lúc đó điện thoại di động đã bị thống nhất cất giữ, cũng không có mang ở trên người. Diêu Long chần chờ một chút, ngay tại lúc này bịt một phen, lại theo kia thiết bị trong phòng truyền ra tiếng vang lạ. Thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái, lập tức vọt tới, đồng thời lấy ra bộ đàm, hướng về phía Cao Vân Dương lần nữa la lên mấy lần. Bên kia như cũ không có trả lời. Rất nhanh vọt tới thiết bị ở giữa cửa ra vào. Diêu Long trên người có một tấm đặc thù thông hành thẻ từ, nhưng chỉ hạn khẩn cấp sử dụng, chính mình chưa từng có dùng qua. Hắn một chút do dự, tay cầm chốt cửa, đem thẻ từ chống lại đi soát một chút. Bên trong cánh cửa phát ra cùng cụt một phen, ra bên ngoài mở ra. Hắn lập tức kéo cửa ra, bước nhanh đi vào. Cái này bên ngoài chỉ là tiến vào số 6 tổ máy thiết bị ở giữa quá độ phòng. Hắn loại này thông hành thẻ từ là căn bản vào không được thiết bị thời gian mặt. Nhưng chỉ cần đứng tại quá độ bên ngoài cũng có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Vừa mới tới gần kia trong suốt thủy tinh cường lực phía trước, bịch lại là nổ vang truyền đến. Một đoàn hơi nước vọt tới. Diêu Long chỉ thấy ánh lửa thoáng hiện, lập tức còi báo động tiếng nổ lớn. Hắn lúc này sững sờ, lần nữa đè xuống bộ đàm, còn chưa kịp nói chuyện, oanh một tiếng, dưới chân bắt đầu lay động. Bạch quang chợt hiện, kia còi báo động âm thanh im bặt mà dừng, đã bị cái này kịch liệt tiếng động cho chặt đứt. Diêu Long thân thể chấn động mãnh liệt, hắn không kịp nhìn kỹ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức xoay người chạy. Một cỗ mãnh liệt khí tức từ bên trong phòng lò phản ứng bên trong tuôn ra. Chỉ gặp thông hướng thiết bị ở giữa cửa kim loại oanh một chút. Ra bên ngoài nhô lên một cái bất quy tắc nửa vòng tròn. Nhưng cái này rõ ràng đặc chế cửa kim loại lại chống lại. Bất quá lập tức liền có khe hở vỡ ra, bạch khí một tia phun ra. Quá độ trong phòng bạch khí tràn ngập. Diêu Long còn không có chạy như điên ra ngoài cửa ra vào lúc. Lập tức cảm giác được thân thể, đặc biệt là phía sau, dâng lên một cỗ tựa hồ bị cảm giác bỏng. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hắn thở hổn hển không thôi, phảng phất không thể thở nổi. Phù phù một chút nhào vào trên mặt đất. Bộ đàm bị nện xấu, đèn pin cũng lăn xuống đến bên chân. Sau lưng kia thiết bị ở giữa xung quanh, từng chiếc đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe cái này. Bất quá không hề có một chút thanh âm lại phát ra. Lập tức cái này thiết bị ở giữa bắt đầu hướng dưới mặt đất tự động chìm xuống. Hẳn là kích phát một loại nào đó khẩn cấp bảo hộ biện pháp. Trắng sáng sắc kim loại cửa mới bốn phương tám hướng vây quanh đến, đem thiết bị ở giữa hoàn chỉnh phong bế, mặc cho trong đó bùng nổ kịch liệt phản ứng. Từng chút toàn bộ thiết bị ở giữa rất nhanh chìm vào lòng đất không biết bao sâu trong không gian. Một khối lớn hơn trắng sáng sắc kim loại cửa đến, đem nó hoàn toàn che giấu. Nằm dạp trên mặt đất Siêu Long liều mạng vươn tay, gắt gao chế trụ mặt đất. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa móng tay rất nhanh xoay chuyển đến. Máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng hắn tựa hồ không hề phát giác, hơn nữa đã không cách nào lại nói chuyện. ý thức nhanh chóng xói mòn, ước chừng một phút không đến, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Trong đêm tối, từng chiếc xe con cùng sơ từ đằng xa nhanh chóng tới gần Bạch Tinh nhà máy năng lượng nguyên tử. Người từ trên xe bước xuống từng cái mặt vừa vặn, nhưng thần sắc hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, nhanh chóng đi vào nhà máy năng lượng nguyên tử ký túc xá bên trong. Tầng 4 một cái cỡ nhỏ trong phòng họp đèn đuốc sáng choang. Giám đốc Hồ Trường Phi gương mặt còn có chút sưng vù. Hắn là theo ngủ say bên trong bị đến từ tổng công trình sư Lý Gia Trung điện thoại cho đánh thức. Mặt cũng không tắm, tóc cũng không chải, mặc xong quần áo liền chạy về nhà máy năng lượng nguyên tử. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Hồ Trường Phi mặc dù đã đại khái biết rồi nguyên do sự việc, nhưng vẫn là khống chế không nổi nộ khí lan ra. Lý Gia Trung khẽ cúi đầu, sửa lại một chút chính mình muốn nói nội dung. Đầu tiên là mở miệng nói: Hồ Tổng yên tâm, tình thế đã khống chế được. Anderson khẩn cấp hưởng ứng hệ thống tự động khởi động, đem vừa mới bảo liệt số 6 lò phản ứng hoàn toàn phong tỏa, đồng thời lập tức chìm vào phong bế cuối cùng không gian. Trong quá trình này không có phát sinh kịch liệt nổ mạnh, cũng không có tiết lộ ra ngoài. Vì sao lại bảo liệt, Hồ Trường Phi đã kinh lại sợ. Phải biết nếu quả như thật phát sinh nổ mạnh, nơi này tất cả mọi người, bao gồm phủ cận cư dân, toàn bộ đều phải game over không thể. Hẳn là van hơi vấn đề, Lý Gia Trung cúi đầu, sắc mặt rất khó nhìn. Cha sở hữu van toàn bộ kiểm tra một lần. Nếu như dùng chính là số 6 tổ máy van, toàn bộ đổi đi. Hồ Trường Phi bỗng nhiên vỗ bàn một cái: Lý Gia Trung, ta cho ngươi biết, chuyện này nhất định phải vấn trách sở hữu nhân viên tương quan. Trước tiên theo số 6 tổ máy người phụ trách, nhân viên kỹ thuật bắt đầu. Cho đến ngươi. Lý Gia Trung lúc này mới khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Hồ Trường Phi, nói khẽ: Hồ Tổng, chuyện nơi đây đã đè xuống, muốn hay không lên trên báo? Hồ Trường Phi ngẩn người, ánh mắt theo hội trường người bên trong từng cách đảo qua, đều là ban tử hạc tâm thành viên. Hắn cảm giác không cần thiết giấu riêng cái gì, lập tức hỏi lại. Lý Gia Trung nói: Ngươi cho là thế nào? Lý Gia Trung biết hắn ý tứ, vội nói: Ta cho rằng nếu tình thế đã đè xuống, cũng không cần phải lại đi đâm lớn hơn rắc rối. Mọi người là thế nào ý kiến? Hồ Trường Phi nhìn về phía những người khác. Không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Tốt nhất đừng báo, báo tất cả mọi người khả năng đều. Đúng vậy, ta ủng hộ không lên báo. Mọi người nhao nhao biểu đạt cách nhìn của mình, ý kiến rất thống nhất, đem tình thế đè xuống. Hồ Trường Phi gõ gõ bàn hội nghị. Đã như vậy, phần sau sự tình xử lý sạch sẽ một chút, đừng có lại phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ là Lý Gia Trung bỗng nhiên lộ ra vẻ làm khó. Chỉ là cái gì? Hồ Trường Phi kinh ngạc. Có một tên gọi Diêu Long bảo an lúc ấy ngay tại tuần tra, nghe thấy được tiếng động liền chạy đi vào. Kết quả chết rồi. Hồ Trường Phi mặt lộ hãi nhiên, đây cũng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Còn chưa có chết, nhưng rất nghiêm trọng. Bây giờ bị bảo an đội trưởng Đinh Nghị dàn xếp tại khu ký túc xá cách ly trong phòng. Lý Gia Trung lắc đầu. Hắn là thế nào tình huống? Hồ Trường Phi thần sắc biến khẩn trương lên. Tại bị đưa vào cách ly ở giữa phía trước liền sinh ra buồn nôn cùng nôn mửa. Đưa vào cách ly ở giữa nửa giờ sau, ngũ khiếu tự phát tính chất chảy máu. Vừa rồi ta khi đi tới, nghe Đinh Nghị nói đã bắt đầu phát sinh tiêu chảy, toàn bộ là máu. Lý Gia Trung trầm giọng nói. Hồ Trường Phi lại lắc đầu. Ta là hỏi nhà của hắn là thế nào tình huống, không có thân nhân, trước kia ly hôn, cũng không có hài tử, cha mẹ trước đây thật lâu liền qua đời. Lý Gia Trung hiển nhiên càng hiểu Hồ Trường Phi tâm tư. Hồ Trường Phi sững sờ, dựa theo phía trước ý tưởng, tại chuẩn bị đem chuyện này đè xuống về sau, bọn họ khẳng định sẽ cho cái này Diêu Long người nhà một bút xa xỉ phí bịt miệng. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ liền đền bù đều có thể bớt đi. Vấn đề duy nhất là nhất định phải cho mặt khác bảo an phí bịt miệng. Nếu không chuyện này cũng có khả năng bị bọn họ chọc thủng ra ngoài. Đem cách ly ở giữa tạm thời phong bế, phái mấy người nhìn chằm chằm nơi đó. Hồ Trường Phi trầm mặt một lát sau nói. Nhưng đội cảnh sát tất cả mọi người đến sẽ thương nhị phòng đến. Ta tự mình cho bọn hắn triển khai cuộc họp. Hồ Tổng, ta nghe nói bảo an đội trưởng Đinh Nhị cùng cách này Diêu Long quan hệ không tệ. Trong đó một tên hạt tâm thành viên ban ngành nhắc nhở. Ừ, ta đã biết. Hồ Trường Phi gật đầu. Hiện tại là không tiếc bất cứ giá nào, dùng nhiều ít tiền cũng phải đem mấy người kia miệng cho phong bế thời điểm. Thành phố Cao Thịnh, Thịnh Giang vườn hoa tiểu khu. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt một trước một sau đi vào thứ 13 tòa nhà thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, Trương Tiểu Mạt đè xuống thông hướng 20 tầng nút bấm. Trên thang máy được. Nhan Tuấn Trạch trong thang máy nhìn chung quanh một chút. Tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Ban đầu xuất hiện lúc là tại bộ này trong thang máy sao? Sau lưng Trương Tiểu Mạt gật đầu. Đúng vậy. Theo mẫu thân của nàng gọi điện thoại nói. Tên kia ngụy trang thành mình bộ dáng, đưa nàng nữ nhi lừa gạt tiến vào thang máy. Đợi nàng ngồi một bộ khác thang máy gặp phải tầng lúc. Phát hiện nữ nhi Lâm Phỉ đã vé vào ra cửa thang máy. Bất tỉnh nhân sự. Không bao lâu thang máy đến cửa mở ra. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua cửa thang máy. Lập tức hai người đi ra thang máy. Đi tới một nhà trong đó hộ gia đình trước cửa. Gõ cửa một cái. Rất màn chập bị mở ra. Một cái lớn tuổi nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Cau mày. Mở cửa nháy mắt nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt về sau. Nữ nhân này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi tìm ai? Chúng ta là người trừ linh. Trương Tiểu Mạt nói. A, ta là Lâm Phỉ mẫu thân. Các ngươi mời vào. Lâm mẫu tranh thủ thời gian đứng tại cạnh cửa, nhường hai người vào cửa. Phòng khách trên ghế salon ngồi một cách ngay tại giúp khó chịu thuốc lá nam tử, lại là Lâm Phỉ phụ thân. Lâm phụ gặp một lần người trừ linh đến về sau, cũng là khẽ giật mình, lập tức đứng dậy đi châm trà. Lâm Phỉ người ở nơi nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Lâm mẫu chỉ một gian phòng ngủ, ta. Chúng ta đem cửa phòng ngủ khóa trái, nàng ra không được. Nhưng một giờ phía trước nàng tựa hồ tại xô cửa, hơn nữa giống như vẫn luôn dùng đầu tại đụng, hiện tại không có động tĩnh. Chúng ta đều rất lo lắng, nhưng lại không dám đánh mở cửa phòng ngủ. Các ngươi làm rất đúng. Nhan Tuấn Trạch nói. Lập tức tiếp nhận Lâm Mấu đưa tới chìa khóa. Nhường Trương Tiểu Mạt ở phòng khách trông coi hai người. Thông báo cho bọn hắn không có chính mình cho phép. Không cho tiến vào nữ nhi phòng ngủ. Trương Tiểu Mạt đứng tại Lâm Phỉ ngoài phòng ngủ. Tay cầm từ đao đảo. Dứt khoát trực tiếp đi vào một đao chặt. Có thể tiết kiệm thời gian. Hơn nữa nếu như Lâm Phỉ bị phụ thể. Từ đao cũng sẽ không làm bị thương nàng. Chỉ có thể giết chết cái kia phụ thể linh. Chỉ cần phụ thể thời gian không dài cũng có thể đã cứu tới. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu có chút cổ quái. Ta xem trước một chút có lẽ còn có được cứu. Chìa khóa sen vào khóa cài, xoay mở cửa. Trương Tiểu Mạt thì là trở lại phòng khách cùng Lâm Phỉ kia lo lắng bất an cha mẹ ở chung một chỗ. Nhan Tuấn Trạch đi vào phòng ngủ. Đập vào mi mắt là một cái tuổi trẻ nữ tử bóng lưng. Đứng tại tủ quần áo một mặt gương to phía trước. Nữ nhân này còn mặc đi làm đồ công sở. Cũng không có đổi áo ngủ. Ánh mắt của nàng đục ngầu. Nhìn xem trong gương chính mình. Một chút không nháy mắt. Không nhúc nhích tí nào. Đối với Nhan Tuấn Trạch mở cửa đi tới cũng hoàn toàn không sảnh để ý. Nhan Tuấn Trạch cũng không có dừng lại. Đi đến Lâm Phỉ bên cạnh. Nhìn xem nàng kia không nhúc nhích sườn mặt. Lập tức có nghiêng đầu nhìn về phía trong gương nữ nhân này. Tinh tế một cảm ứng cùng vào nhà thời điểm đồng dạng. Cái gì quái gì từ trường đều không cảm ứng được. Cứ như vậy nhìn xem nữ tử này nhìn chằm chằm mình trong gương. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch lấy ra một phen mang theo tay cầm gương nhỏ. Chính là kia trong kính có được một cái kính linh tấm gương. Hắn không có đem gương nhỏ chiếu hướng không nhúc nhích Lâm Phỉ bản thân. Mà là hướng về phía kia gương to phương hướng. Đem gương nhỏ một mặt chống đỡ tới. Gương nhỏ mặt sau chặn Lâm Phỉ mặt. Mà giờ khắc này trong gương Lâm Phỉ chính diện lại như cũ dường gì tồn tại. Hơn nữa tại nhìn thấy gương nhỏ bên trong chính mình về sau, trong kính Lâm Phỉ vẻ mặt trong lúc đó biến dữ tợn. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía bên ngoài phòng khách Trương Tiểu Mạt nói: "Tiểu Mạt, lập tức giết chết bên cạnh ngươi Lâm Phỉ cha mẹ." Bên ngoài phòng khách cùng Lâm Phỉ cha mẹ đứng chung một chỗ, Tiểu Mạt bỗng nhiên sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn về phía cái này nhị lão. Hai cái lão nhân cũng nghe thấy, mặt khác lập tức mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi cùng hoảng sợ, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Trương Tiểu Mạt chỉ là một chút chấn kinh về sau, nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Nhan Tuấn Trạch. Từ đao lật lên, hướng về phía Lâm Phỉ cha mẹ cổ bẩu ngang mà đi. Đồng thời Tử Mang đã đem từ đao bao vây, khiến cho từ đao chỉ có thể làm bị thương quái gì bản thể. Xoẹt xẹt một chút, hai cái đầu bay lên, theo trong cổ toát ra từng trận hắc khí, không có bất kỳ cái gì máu me tung tóe. Cái này ngoài phòng hai người quả nhiên chính là quái gì, không có tản mát ra bất luận cái gì quái gì từ trường quái gì. Mà cùng thời khắc đó, Nhan Tuấn Trạch trong tay gương nhỏ bên trong kia một mảnh đen kịt kính thế giới bên trong, một trận gào thét vang lên, bàn tay lớn màu đen nhô ra, hướng về phía gương to bên trong bỗng nhiên bắt đi vào. Một phen liền bóp lấy gương to bên trong cái kia vẻ mặt dữ tợn Lâm Phỉ, trực tiếp đem cái này Lâm Phỉ túm ra gương to kéo vào kính linh chỗ kính thế giới. Gương to bên trong sở hữu huyễn tượng nháy mắt biến mất. Đứng tại phía trước gương Lâm Phỉ bỗng nhiên hít một hơi, toàn thân run rẩy, tựa hồ cả người đều sống lại, tại thời khắc này thoát ly kia trong kính quái gì khống chế. Nhan Tuấn Trạch đem gương nhỏ cất kỹ, đem nhặt về một cái mạng Lâm Phỉ đỡ ngồi ở trên giường. Ước chừng 15 phút sau, người của cục an ninh đến, xử lý co giúp ở ghế sofa phía sau Lâm Phỉ cha mẹ thi thể. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt cùng rời phòng, hướng xuống một cái địa điểm mà đi. Ngươi nói một chút, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Trương Tiểu Mạt cùng Nhan Tuấn Trạch đi song song, mở miệng không hiểu hỏi thăm. Kỳ thật cái kia 4747 điện thoại không phải Lâm Phỉ cha mẹ đánh, gọi điện thoại người là chính Lâm Phỉ. Nhan Tuấn Trạch nói, trong thang máy nàng kém chút bị tìm thế thân, nhưng cuối cùng chân chính bị tìm thế thân nhưng thật ra là cha mẹ của nàng. Lâm Phỉ tỉnh lại, tại cùng nàng cha mẹ tiếp xúc sau một thời gian ngắn phát hiện bọn họ có chút không đúng, cho nên đem chính mình khóa trái trong phòng, đồng thời gọi 4747 cầu cứu. Bất quá, nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch nhún vai, điện thoại đánh đi ra về sau, nàng hẳn là liền bị cái thứ ba tìm thế thân quái gì nhiếp linh. Ừ, hướng về phía tấm gương nhiếp linh, lấy nhiếp linh phương thức đem Lâm Phỉ thân thể cùng trong kính thân thể tiến hành thay thế. Cái này cái thứ ba tìm thế thân quái gì vọng tưởng thông qua loại phương thức này, cùng phía ngoài mặt khác hai cái quái gì tạo thành một cái hoàn toàn mới gia đình. Trương Tiểu Mạt thở dài, hiện tại thành phố Cao Thịnh quái gì tăng vọt về sau, cái này tìm thế thân quái gì rất kỳ lạ, bọn chúng có trên thân cũng không có phát ra quái gì từ trường. Đúng, cho nên chúng ta càng phải lưu tâm một ít chi tiết nhỏ. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ta có thể trở về không chết 47 chương 456 theo đống nam châm bên trong 3 ngày đi qua. Bạch Tinh nhà máy năng lượng nguyên tử nhìn qua ngay ngắn trật tự, hết thảy đều rất bình thường. Đóng tại nơi đây người trừ linh kỳ thật bình thường rất ít tại phố cận, mà là vừa có cơ hội liền chạy tới gần nhất cách xa nhau 30 cây số tiểu trấn đi lên. Dù sao nhưng phàm là tại nhà máy năng lượng nguyên tử chung quanh, cho đến tận này một cái quái gì đều không có bị phát hiện qua. Cái này đã tại người trừ linh bên trong tạo thành chung nhận thức. Theo quái gì bùng nổ đến nay, cái này khu xưởng phủ cận liền chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì quái gì. Không có cách, thân là một cái người trừ linh cũng nên luyện tay một chút. Nếu không đến lúc đó liền quái gì cũng còn không một người bình thường gặp nhiều lắm. Nói ra sợ không phải bị người chê cười. thêm vào cái này người trừ linh vương thông bình thường chính là không chịu ngồi yên tính cách. Tại ban đầu tỏa trấn nhà máy năng lượng nguyên tử sau 3 tháng. Bên này tiểu đội quản lý tương đối lỏng lẻo. Hắn liền dưỡng thành một tuần đi một lần nhà máy năng lượng nguyên tử thói quen. Mà thời gian khác cơ bản đều tại phủ cận tiểu trấn. Lúc không có chuyện gì làm có thể giúp tiểu trấn bên này thanh trừ quái gì. Ngược lại so với tại nhà máy năng lượng nguyên tử thu hoạch càng lớn hơn rất nhiều. Mặt khác cái này khu lạc hạp cư dân phần lớn tương đối nhiệt tình. Chính mình còn có thể kiếm chút thu nhập thêm. Vương Thông theo phủ cận tiểu trấn trở về, tại đứng lên quay một vòng, không có phát hiện cái gì gì thường. Bất quá dựa theo lệ cũ, hắn lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai lại đi cách nơi này đại khái hơn 50 cây số một cách khác tiểu trấn. Nhìn xem bên kia có hay không muốn thanh trừ quái gì. Đương nhiên, gian phòng của hắn là đơn độc thiết lập ở một cái sườn núi nhỏ bên trên. Cũng không có ở tại khu ký túc xá. Đơn độc gian phòng bên trong điều hòa hơi ấm. Năng lượng mặt trời nước nóng đầy đủ mọi thứ. Đem gian phòng quét dọn một lần về sau, Vương Thông cho mình ngâm một gói mì tôm, liền một cái lạp xưởng hun khói ăn. Lúc này nhà ăn đã đóng cửa. Hơn nữa Vương Thông cũng không thích nhà máy năng lượng nguyên tử trong phòng ăn đồ ăn. Cảm giác ăn ở trong miệng luôn luôn có cỗ cổ quái mùi vị. Đóng cửa phòng lại. Theo lưng trong ba lô lấy ra một cái bộ dáng kỳ quái vò nhỏ. Cái này vò nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cái nắp cũng nhỏ. Nhưng đàn bụng khá lớn. Lớn có chút khoa trương. Cái nắp là bên trong khảm miệng bịt kín che đắp lên sau đè nén. Liền chất lỏng cũng sẽ không tràn ra tới. Vương Thông đem cái nắp mở ra, sau đó nằm ở trên giường cầm lấy điện thoại di động của mình lật xem. Sau một lát, cái bình kia hơi hơi bỗng nhúc nhích. Một cái nam nhân đầu theo trong bình chen ra. Lập tức là hai tay, thân thể, hai chân rơi xuống mặt đất về sau. Nam tử này mặt không thay đổi đứng tại Vương Thông bên giường. Sắc mặt hắn tử thanh, tay chân có một chút sưng. Trên người còn có trong bình chất nhầy. Vương Thông không để ý đến hắn. Mà là một lát sau, cái bình lần nữa giật giật. Một cái lão ẩu lấy phương thức giống nhau theo cái bình miệng chui ra. Lão ẩu này dáng người cùng nam tử kia tương phản. Gầy còm vô cùng. Chỉ có 1m4 vóc dáng. Bất quá đồng dạng là đầy người chất nhầy. Lại một lát sau, cái bình lần nữa khẽ động. Lần này lần lượt từ bên trong chui ra hai cái đứa nhỏ. Một cái hơi lớn, một cái nhỏ bé, chỉ có thể trên mặt đất bò sát. Cái này quái gì? Đều là Vương Thông tại bình thường trừ linh quá trình bên trong thu tập được. Hắn thích nghiên cứu như thế nào dưỡng linh. Mặt khác ở phương diện này có khá mạnh kinh nghiệm cùng phong phú thực tiễn. Bởi vì là cố ý báo cáo tiểu đội tổ chức. Mặt khác cái này quái gì phía trước tội ác tày trời. Sức mạnh khá mạnh. Giết chết cảm giác đáng tiếc. Cho nên bị Vương Thông làm lần này lợi dụng. Thêm vào có tiểu đội chính diện ủng hộ, Vương Thông tài nguyên so với những cái kia vứt thiên môn người dưỡng linh muốn thêm rất nhiều. Cái này bốn cái quái gì đều là hắn đi qua thời gian rất lâu sàng chọn cùng tôi luyện lưu lại xuống tới. Mỗi một cái đều so với không có bị thu phục phía trước cường hãn hơn. Cũng là Vương Thông tại bình thường trừ linh lúc cường đại giúp đỡ. Có thể nói như vậy, Vương Thông trừ linh kỹ nghệ, phần lớn đều cùng mình dưỡng linh có quan hệ. Đem bốn cái quái gì phóng xuất về sau. Đầu hắn cũng không nhấc mà nói. Các ngươi ngay tại căn phòng này bốn phía hoạt động một chút. Không nên tới gần nhà máy năng lượng nguyên tử bên kia. Từ trường quá mạnh. Cho dù là AK, Hơn, U, Vinh, Quy, U, đều không cần tới gần. Cẩn thận phi hôi yên diệt. A ca, Hơ, U, Vinh, Quy, U, là vừa rồi cái thứ nhất bò ra tới quái gì. Cũng là bốn cái quái gì bên trong sức mạnh mạnh nhất một cái. Vương Thông căn dặn hắn không nên tới gần. Trên thực tế cũng là nhắc nhở. Gia hỏa này chính mình vốn là biết nhà máy năng lượng nguyên tử phương hướng chính mình đi không được. Đây cũng là Vương Thông tại sao phải cầu nhà máy năng lượng nguyên tử đem chính mình gian phòng đơn độc xây ở khoảng cách xa hơn một chút một ít sườn núi nhỏ bên trên nguyên nhân. Dạng này đã có thể tránh chính mình dưỡng linh bị những người khác gặp được. Cũng có thể tránh cái này quái gì nhận mãnh liệt từ trường quấy nhiễu. Mà lúc này nhà máy năng lượng nguyên tử khu ký túc xá, một cái chật chội nơi hẻo lánh gian phòng bên trong. Bên trong ánh đèn u ám. Phía ngoài cửa phòng đã bị tăng thêm một phen kiên cố kim loại khóa. Không có chìa khóa trong lời nói bên ngoài người đều không cách nào thông hành. Trong phòng này chỉ có một cái giường, cái gì cũng không có. Mà lúc này ra giường trên mặt đất toàn bộ là máu tươi, có chút máu tươi đã ngưng ghét. Nằm trên giường một người chính là Diêu Long. Diêu Long ý thức luôn luôn ở vào mơ hồ trạng thái. Bất quá có một chút hắn biết rõ. Chính mình tựa hồ bị khóa ở cái này trong căn phòng nhỏ. Không cách nào lại đi ra. Qua lâu như vậy. Từ khi mình bị người cứu ra sắp đặt trong này về sau. Liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào sang đây xem nhìn chính mình. Hắn rất khát, nhưng lại không cảm giác được đói. Hắn nghĩ mở to mắt, nhưng phát hiện đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Thời khắc này Diêu Long toàn thân cao thấp làn da đều đã nát sữa. Tóc trên đầu không có còn lại mấy cây. Trên giường gối đầu toàn bộ là cởi xuống tóc. Trong miệng của hắn mặt sinh ra lượng lớn khoang miệng loét. Tựa hồ đã dính liền lại với nhau. Toàn thân đều có màu vàng nhạt chất lỏng chảy ra. Thời khắc này Diêu Long trên thực tế đã thoi thóp. Hắn rất phẫn nộ. Trong tiềm thức không thừa nhận chính mình trước mắt tao ngộ. Mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại không có người tới hỏi chính mình, những người khác không đến. Liền bảo an đội trưởng Đinh Nhị cái này bình thường quan tâm nhất người của mình cũng không tới sao, vì cái gì chính mình không được đưa đi bệnh viện. Hiện tại xem ra bệnh tình của hắn đã rất tồi tệ. Hắn phi thường tức giận, thân thể thỉnh thoảng sẽ phát run, nhưng đã là không hề ý thức run run. Ngoài cửa có bóng người đang lắc lư, còn có thể nghe thấy có người nói chuyện, nhưng không biết bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ khẳng định biết mình ở bên trong, nhưng lại thờ ơ. Nộ khí cùng không cam lòng, hoang mang cùng đau xót, khiến cho Diêu Long một mực tại giãy giụa, một mực tại tiềm thức chống cự lại. Đây là ngày thứ ba, hắn không biết mình sẽ kiên trì lâu như vậy, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Chậm rãi, thanh âm bên ngoài rốt cuộc nghe không được. Thùng thùng thùng thùng đông. Đùng đùng. Đùng đùng. Trong lồng ngực viên kia yếu ớt khiêu động trái tim bỗng nhiên tại thời khắc này, rốt cuộc không chịu nổi im bặt mà dừng. Trong phòng an ninh rất nặng nề ngột ngạt. Đinh Nhị hai ngày này vẫn rất ít nói chuyện. Trái tim của hắn giống như bị người tóm chặt. Không cách nào phóng thích. Không cách nào bình thường nhảy lên. Hắn nhìn xem đặt lên giường mấy trương thẻ ngân hàng. Nhớ tới Hồ Tổng đem thẻ ngân hàng đưa cho chính mình mấy ca lúc nói ra lời an ủi. Những lời này nửa phần khuyên nhủ, nửa phần uy hiếp. Hắn nghe được. Không biết thế nào, chính mình liền kế tiếp. Có lẽ là vì trong đội các huyên đệ khác. Có lẽ là vì trong nhà vợ con. Có lẽ. Hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Hiện tại Đinh Nhị càng là cảm thấy bi thống, nhưng cỗ này bi thống lại đảo mắt bị một cỗ bất lực thay thế. Hắn tận lực không đi nghĩ gian kia phòng cô lập, không đi nghĩ kia bị giam trong phòng, không rõ sống chết người. Toàn bộ trong phòng an ninh, chỉ có Cao Vân Dương nhìn qua không có bao nhiêu sự tỉnh. Vẫn như cú huyết sáo cái này làm gì làm cái đó. Kỳ thật Cao Vân Dương ngược lại trong bóng tối may mắn. May mắn đêm hôm đó chính mình ngủ được quá quen. Nếu không nghe được Siêu Long tại bộ đàm bên trong la lên chính mình, khẳng định cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó cũng không phải là Siêu Long hiện tại một người nằm tại phòng cô lập bên trong, cùng hắn cùng nhau nằm, nói không chừng liền có thêm cái chính mình. Vừa nghĩ tới kia toàn thân nát giữa tràng diện, Cao Vân Dương liền không nhịn được run, sau đó âm thầm vớ ngực. Tóm lại, chính mình rất may mắn. Đến chậm chút thời điểm, mọi người tại nhà ăn ăn cơm tối bắt đầu dựa theo sắp xếp ca làm chuẩn bị tiến hành tuần tra. Lúc này sắc trời hơi vàng, chẳng mấy chốc sẽ đen xuống. Bảo an tuần tra thường lệ bình thường tiến hành. Mà lúc này phụ trách canh giữ ở phòng cô lập phía ngoài hai người là 6 tổ thiết bị ở giữa thợ sửa chữa người. Một cao một thấp. Hai người này là lâm thời bị bắt lính giúp tới. Mặc dù xảy ra sự cố lại nhận trách phạt. Nhưng bây giờ dưới tình huống lại là. Bọn họ ngược lại sẽ trong bóng tối thu hoạch được một bút không nhỏ thù lao. Ban đầu một ngày. Hai người còn nghe được phòng cô lập bên trong diêu long tải nhẹ giọng rên. Bất quá từ hôm qua bắt đầu liền không có thanh âm. Hai người biểu lộ đều rất ngưng trọng. Mặc dù cũng không nhận ra người bảo an này. Nhưng nghĩ đến đối phương tao ngộ nhưng lại nhìn không được cảm thấy trái tim băng giá. Thậm chí trong đó kia người cao đã đang nghĩ. Chờ chuyện này vừa kết thúc. Chính mình liền cầm lấy số tiền kia rời đi nơi này. Khác mưu lên chức. Ngay tại lúc này, sau lưng cách đó không xa cách ly trong phòng truyền ra một trận khàn khàn mà mơ hồ không rõ thanh âm. Người cao quay đầu nhìn thoáng qua kia bị kim loại khóa lớn khóa lại cửa. Đối bên cạnh dáng lùn hỏi. Người nghe thấy thanh âm mới vừa rồi không có cái này người lùn đang xem điện thoại di động thanh âm rung động áp bên trong video. Đồng thời đều là một ít khôi hài loại. Tựa hồ là nghĩ hóa tan trong lòng ngột ngạt cảm xúc. Nghe nói hắn ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc nhìn về phía người cao. Ngươi nói cái gì? Người cao nghiêng đầu nghe một chút. Giống như cũng không có thanh âm gì. Lập tức lắc đầu. Không có gì, dừng một chút. Hắn đứng lên nói. Ta đi nhà vệ sinh rút điếu thuốc. Dáng lùn nhẹ gật đầu. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện thoại di động. Không nói gì. Người cao rời đi không lâu sau. Cái này người lùn bản năng cảm giác được chung quanh thân thể có chút lạnh. Giật giật thân thể. Sự chú ý của hắn như cũ đặt ở ngay tại phát ra trong video. Trong video đoạn ngắn vừa vặn phát ra đến rất khôi hài một đoạn. Phóng ra ngoài thanh âm cũng lớn rất nhiều. Mà liền tại cùng thời khắc đó. Ba một cái. Tựa hồ có một đoàn thứ gì dán tại sau lưng trên tường. Người lùn sững sờ, ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Có lẽ là trong video thanh âm truyền tới. Lập tức lần nữa cúi đầu quan sát video. Ở phía sau hắn, kia kim loại khóa lớn khóa lại khe cửa khe hở bên trong. Lúc này một tầng chất lỏng màu đen chậm rãi chảy ra. Càng ngày càng nhiều. Loại chất lỏng này bên trong tựa hồ còn kèm theo không ít tinh phiến hình dạng hạt tròn vật tại nhấp nhô. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn vụn thịt tử không ngừng lật lên lại trầm xuống. Hỗn hợp tại chất lỏng màu đen bên trong. Vô thanh vô tức tới gần ngồi người lùn. Mà lúc này người lùn sau lưng cái này phiến phòng cô lập cửa đã cơ hồ bị hắc dịch hoàn toàn bao vây thẩm thấu. Người nam tử cao tại nhà vệ sinh vẩy bọt nước tiểu. Sau đó hút xong một điếu thuốc. Lúc này mới rửa tay. Trở lại cùng tên nam tử lùn cùng nhau ngồi địa phương. Mượn ngoài hành lang ánh đèn liếc qua như cũ ngồi ở chỗ đó tên nam tử lùn. Gia hỏa này tựa hồ xem rất mê mẩn. Luôn luôn không có ngẩng đầu. Người cao sau khi ngồi xuống. Lại liếc mắt nhìn sau lưng đang đóng phòng cô lập cửa. Nói khẽ. Ngươi nói. Nhân viên an ninh kia hiện tại chết chưa? Dáng lùn không nói gì. Người cao cũng không chú ý. Tự nhủ. Ta cảm giác hẳn là gần đủ rồi. Đều hai ngày không có truyền ra động tĩnh. Nếu không chúng ta cho đầu nhi báo cáo một phen. Để bọn hắn tới xem một chút. Ừ. Hiện tại đi vào có phải hay không muốn mặc phòng hóa phục? A dứt lời. Phát hiện dáng lùn còn là cúi đầu. Nhưng điện thoại di động cũng không có trong tay. Ngủ thiếp đi sao? Người cao cúi đầu xuống, xích lại gần dáng lùn nhìn thoáng qua. Bất quá chỉ là cái nhìn này. Hắn đột nhiên chấn động. Lập tức mặt như màu đất. Dọa đến thân thể nghiêng một cái. Đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay trống. Tranh thủ thời gian điên cuồng lui lại. Trong miệng kêu lên. Tới, tới, người tới, không tốt. Giờ phút này dáng lùn gương mặt kia đã hoàn toàn phá vỡ. Lượng lớn chất lỏng màu đen theo ngũ khiếu cùng phá vỡ làn da khe hở bên trong thẩm thấu mà ra. Trừ cái đó ra còn có vụn vặt vụn thịt tử. Tinh thể màu đen hạt tròn. Người nam tử cao mới lui lại 2-3 mét. liền gặp cái này tên nam tử lùn đầu không bị khống chế nâng lên. Đối với mình miệng rộng mở ra. Phúc một chút. Một đại cổ chất lỏng màu đen phun ra. Khét người cao một mặt một thân. Mà cỗ này chất lỏng màu đen tựa hồ còn có rất nhiều. Trực tiếp chèn phá sáng lùn mở ra miệng. Khiến cho khóe miệng nứt ra đến sau gáy. Toàn bộ đầu đều bị hoàn toàn mở ra. Lượng lớn hắc dịch tuôn hướng người cao cùng bốn phương tám hướng. 10 phút sau. Khoảng cách nhà máy năng lượng nguyên tử có một khoảng cách sườn núi nhỏ bên trên. Đang nằm trên giường nhìn điện thoại di động tin tức người trừ Linh Vương Thông. Bỗng nhiên sườn sốt một chút. Hắn tinh tế một cảm ứng. Phát hiện đến từ nhà máy năng lượng nguyên tử phương hướng sinh ra một cỗ tương đối mãnh liệt từ trường chập chờn. Loại ba động này rất mạnh. Nếu như là quái bình thường gì lời nói. Là không cách nào phát ra tới. Tỷ lệ lớn hẳn là nhà máy năng lượng nguyên tử trong quá trình vận hành sinh ra chập chờn. Bất quá Vương Thông tương đối cẩn thận, hắn còn là rời khỏi giường, mặc vào giày đi tới ngoài phòng. Vừa rồi đã đem chính mình nuôi linh thu hồi trong bình, giờ phút này bên ngoài đã vào đêm, hoàn toàn yên tĩnh. Vương Thông nhìn một chút có ánh đèn truyền đến nhà máy năng lượng nguyên tử. Trong phạm vi tầm mắt không có cái gì gì thường. Nhưng kia cổ chập chờn lại càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, một phen như có như không kêu thảm truyền đến. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, thanh âm rất nhỏ. Nhưng Vương Thông lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn lúc này sững sờ. Đem mang theo trong người ba lô treo ở ngoài phòng một chiếc thi đấu ma bên trên. Bình thường hắn thích xe máy. Đặc biệt là đối thi đấu ma rất có cảm giác. Chính mình xuất hành cơ bản đều là cưới cái này. Oanh một cái chân ra, hướng về phía nhà máy năng lượng nguyên tử bay đi. Rất nhanh đến phòng bảo vệ, phát hiện bên trong không có một ai, một cái bảo an đều không có. Cảm giác trong lòng càng ngày càng không ổn. Vương Thông chạy đến phòng bảo vệ chính mình mở ra chạy bằng điện miệng cống. Nhanh chóng chạy hướng từ trường chập chờn mãnh liệt nhất địa phương khu ký túc xá. Còn không có đến khu ký túc xá. Chỉ là ở ngoại vi liền gặp được chí ít bốn cố mặc đồng phục an ninh thi thể ngã trên mặt đất. Trong đó có bảo an đội trưởng Đinh Nhị. Tất cả đều toàn thân trên dưới chảy ra chất lỏng màu đen. Cả người giống như tràn ngập khí áo mưa. Mắt thường có thể thấy phồng lên đứng lên. Bên trong khu túc xá vẫn như cũ có kêu thảm truyền ra. Ban đêm lúc này, lưu tại nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân cơ bản đều đã hồi lầu ký túc xá. Cho nên nơi này cũng là nhân viên nhiều nhất địa phương. Mà giờ khắc này, nơi này lại trở thành nhân gian địa ngục. Hoành Vương Thông nhìn thấy trong đó một bộ xương thuộc về Cao Vân Dương thi thể phát sinh nổ mạnh. Hắc dịch tung tóe đầy đất. Lúc này một bóng người từ trên lầu chạy xuống, thần sắc hoảng sợ kêu to, sau lưng lưng đã bị lây dính hắc dịch. Vương Thông gặp kia hắc dịch trực tiếp theo người này lưng thâm nhập vào. Lại theo trán của hắn. Miệng. Trước ngực bịt một phen xuyên qua. Lượng lớn hắc dịch vẩy ra mà ra. Bay ra hắc dịch nháy mắt hình thành một cái cực kỳ cồng kềnh hình người. Bụng phệ. Mà tại nó hình cơ. Hơ. E. Nơ. Gơ. Dơ. E. Hình đồng thời. Bốn phía xưng thi thể nhao nhao nổ mạnh. Nổ ra hắc dịch toàn bộ hướng nó về tập mà đi. A phẫn nộ gào thét theo cái này hắc dịch hình người trong miệng phát ra. Hướng về phía Vương Thông nhanh chân tới gần. Vương Thông từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này bộ dáng quái gì. Hắn theo bản năng nhanh chóng lùi về phía sau. Lập tức lấy ra trong ba lô cái bình. Mở ra đàn tre. Hướng trên mặt đất khẽ đào. Nam nhân. Lão ẩu. Hai đứa bé lần lượt rơi ra. Cấp tốc lớn lên. Hướng về phía kia hắc dịch hình người phát ra nhọn gào. Một cỗ quái dị từ trường tràn ngập ra. Cái này hắc dịch hình người lúc này dừng bước lại. Ngoẹo đầu. Trong cổ họng phát ra cô chất lỏng phun trào thanh. Nó phát hiện cái này bốn cái cũng giống như mình quái dị. Đồng thời sâu sắc cảm nhận được đối phương chung quanh kỳ dị từ trường. Nó đối từ trường cảm thụ. So với bất luận cái gì một cái quái dị đều mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Nhìn lần trong chốc lát. Vương Thông chợt phát hiện ra hỏa này toàn thân không còn là chất lỏng, mà là chuyển biến thành tinh thể màu đen hạt tròn trạng thái cố định thân hình. Quanh một cỗ khổng lồ từ Trường Lãng lấy ra hỏa này làm trung tâm phát ra càn quét hướng bốn phía. Kia Vương Thông bốn cái quái gì bên trong, sức mạnh mạnh nhất a ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm. Nó đã nhận ra không đúng, muốn lập tức quay người bỏ chạy, nhưng vẫn cố chậm một bước. Ngay tại Vương Thông ngay dưới mắt, bốn cái quái gì từ Trường bị cái này từ Trường Lãng nháy mắt lôi kéo thành hạt nhỏ tử, hóa thành hư vô. Vương Thông trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, cả người như rơi vào hầm băng. Thừa dịp kia quái gì bị mặt khác quái gì ngăn cản như vậy một hồi, Vương Thông đã cách cửa lớn rất gần. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức quay người chạy như điên, căn bản vô tâm ham chiến. Bởi vì hắn biết rõ chính mình nuôi kia mấy cái linh sức mạnh, vừa đối mặt toàn bộ diệt vong, hắn không phải là đối thủ. Tuyệt bức không phải là đối thủ. Một bên chạy, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện vừa rồi từ Trường Lãng đã khiến cho điện thoại di động báo hỏng, liên bình màn cũng sẽ không tiếp tục sáng lên. Sau lưng phẫn nộ gào thét vang lên lần nữa. Vương Thông rút ra tử đao, nhưng vẫn không có dừng lại, vọt tới cửa chính, bỗng nhiên nhảy lên dừng ở ngoài cửa vẫn ở vào phát động trạng thái thi đấu ma. Chân ga oanh đến đỉnh cấp, ốm bô xe toát ra một đoàn khói đen. Một cách hoàn mỹ đường phòng cung quay đầu, hướng về phía đường cách bay đi. Ta có thể trở về không chết 47 chương 457 tìm thế thân thành phố Cao Thịnh. Thất kinh hồ tiểu phu. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đứng tại cái này ngôi nhà tầng cao nhất một nhà cửa phía trước. Nhìn chung quanh một chút, Nhan Tuấn Trạch nói, nhà này hẳn là gia cảnh rất tốt. Nơi này là phục thức lâu, trên dưới tổng lại, sợ không phải có tiếp cận 300 mét vuông. Trương Tiểu Mạt nói, lúc chuyện xảy ra chỉ có hài tử cùng mẫu thân hai người ở nhà. Bảo mẫu sáng ngày thứ hai vào nhà lúc phát hiện gì thường. Sau đó giữa trưa nam chủ nhân về đến nhà, báo 4747. Hôm nay đây là thứ mấy vụ tìm thế thân quái gì sự kiện. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu cười khổ nói. Trương Tiểu Mạc thì là kinh ngạc, ngươi nói là nơi này còn là tìm thế thân quái gì đúng? Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cho đến tận này, một điểm quái gì từ Trường đều không có cảm ứng được. Cùng lần trước Lâm Phỉ nhà kia tao ngộ không sai biệt lắm. Trương Tiểu Mạc tự nhiên tin tưởng Nhan Tuấn Trạch lời nói. Bởi vì hiện tại nếu bàn về đối quái gì cảm ứng, Nhan Tuấn Trạch sức mạnh đã đạt đến một cái rất khủng bố tình trạng. Đương nhiên Tiểu Mạc không biết đây là bởi vì hắn có khống chế vực Trường nguyên nhân. Còn nói ra hỏa này rốt cuộc kích phát siêu ngưu bút thể chất đặc thù. Đồng thời âm thầm có chút ít may mắn. Tự mình lựa chọn. Nam nhân ánh mắt quả nhiên rất độc ác. Chờ một lúc chú ý một chút. Không có trách gì từ Trường chập chờn. Cũng không đại diện quái gì là không có từ Trường. Nó chỉ là rất biết ẩn tàng mà thôi. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Cho nên nơi này bất cứ người nào cũng có thể là quái gì. Trương Tiểu Mạc tiếp lời. Có tại Lâm Phỉ trong nhà xuất kỳ bất ý đánh chết ngụy trang Lâm Phỉ cha mẹ quái gì trải qua. Hiện tại nàng tin tưởng, chính mình nhìn thấy không nhất định đều là thật. Giống như Nhan Tuấn Trạch nói như vậy, nhất định phải chú ý chi tiết. Một mực dùng trước kia đối đãi quái gì phương thức căn bản không làm được. Bởi vì bọn gia hỏa này một mực tại tiến hóa, dùng một loại càng dược gì phương thức. Trước khi tới, đã gọi điện thoại cho nhà này nam chủ nhân. Nam chủ nhân trên lầu. Hai người chờ giây lát cửa phòng mới mở ra. Người trừ linh tiên sinh, các ngươi cuối cùng đã tới, mau mời tiến vào. Một cách nhìn qua hơi có chút thành thục ổn trọng nam tử trung niên đứng tại cửa ra vào. Mặc dù mặt mũi tràn đầy ủ rũ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười. Đem hắn hai nhường vào nhà bên trong. Lần này Trương Tiểu Mạt đi phía trước, Nhan Tuấn Trạch ở phía sau, hai người vào phòng liền đánh giá chung quanh đứng lên. Ngươi gọi là Tiếu Viễn Thủy bây giờ trong nhà là thế nào tình huống? Tiểu Mạt hỏi. Cái này nam chủ nhân nhẹ gật đầu. Nói. Ta lão bà Cao Nhược Lam cùng Hải Tử Hân Hân đều lần hai nằm bên trong đi ngủ. Nàng hai người đêm đó đều bị hù dọa. Không còn dám ngủ phòng ngủ chính. Hân Hân bị dọa đến có chút cắt tiếng. Cho tới bây giờ đều không nói lời nào. Lão bà ngươi đâu, nàng có việc không? Có Tiểu Mạt lại hỏi. Tiếu Viễn Thủy lắc đầu. Lập tức lại gật gật đầu. Không thể không nói. Tình thương của mẹ lực lượng thật vĩ đại. Ta biết ta lão bà bình thường lá gan rất nhỏ. Nhưng lúc đó nàng quả thực là bỏ rơi kia quái gì dây dưa. Xông ra phòng ngủ ôm lấy Hân Hân trốn đến phòng ngủ nhỏ bên trong. Bất quá cả đêm ngoài phòng ngủ đều có tiếng bước chân đang đi lại. Nàng điện thoại cũng không lấy ra. Cùng Hân Hân bọc lấy chăn mền một mực chờ đến hừng đông bảo mẫu mới đến. Bảo mẫu sau khi đến cái kia quái gì liền không có xuất hiện sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiếu Viễn Thủy gật đầu. Ta là trung buổi chưa đến. Đồng thời lúc ấy nghe nói bên này quái gì số lượng đột nhiên tăng nhiều. Cũng sợ hãi. Liền tạm thời tìm một cái phía trước cho người ta siêu độ đạo sĩ đến xem nhìn. Người kia nói quái gì đã rời đi. Nhưng chúng ta căn bản không yên lòng. Bảo mẫu trở về sao? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Ừ, ngày đó ta liền nhường nàng về trước đi, chờ ta thông chi lại đến. Tiếu Viễn Thủy nói. Vừa nói. Đi một bên phòng bếp vọt hai chén tức tan cà phê ra tới. Cho hai người một ly. Lập tức Tiếu Viễn Thủy lại đi một chuyến phòng bếp. Sau khi ra ngoài. Đối Nhan Tuấn Trạch hai người nói. Các ngươi ngồi trước ngồi. Ta đi gọi hai mẹ con rời giường. Dứt lời chạy lên lầu. Trương Tiểu Mạt nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch lại đem ánh mắt nhìn về phía đặt ở trước người mình chính bốc hơi nóng cà phê. Nói thật đi, nàng hiện tại cũng sớm đã giã rời, giờ phút này đang muốn uống một chén cà phê giải giải khốn. Nhan Tuấn Trạch lại lắc đầu, ra hiệu nàng cái gì cũng không cần chạm. Hai người tạm thời cứ như vậy ngồi. Ai cũng không có đi khắp nơi động. Sau một lát, Tiểu Mạt hỏi. Ngươi cảm thấy cái này nam chủ nhân Tiếu Viễn Thủy có vấn đề hay không? Tạm thời nhìn không ra. Nhan Tuấn Trạch ăn ngay nói thật, biểu hiện của hắn cùng người bình thường tựa hồ không hề có sự khác biệt. Ta cũng nhìn không ra tới. Trương Tiểu Mạt nói. Thanh âm chưa dứt, một cái nam tử từ trong phòng bếp đi ra. Trên mặt hiện lên mỉm cười. Đối với hắn hai mở miệng nói. Các ngươi ngồi trước ngồi. Ta đi gọi hai mẹ con rời giường. Vừa nói, một bên dọc theo xoay tròn cái thang đi tới, rất nhanh biến mất. Trương Tiểu Mạt lập tức hai con mắt trừng tròn soi. Trong lúc nhất thời biến có chút manh trạng thái chân thành. Kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra vừa rồi? Tiếu Viễn Thủy không phải đã lên lầu sao? Tại sao lại từ phòng bếp ra tới? Nhan Tuấn Trạch không nói gì. Rõ ràng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bất quá hắn chỉ là chân mày nhíu chặt. Tiến lên trước liếc qua cà phê nóng hổi. Chậm rãi đứng lên. Tiếng bước chân trên lầu đã biến mất. Mà liền tại Nhan Tuấn Trạch vừa mới lúc đứng lên. Từ trong phòng bếp lần nữa đi ra một cái nam tử. Đồng dạng mặt mỉm cười. Vừa nói một bên chạy lên lầu. Các ngươi ngồi trước ngồi. Ta đi gọi hai mẹ con rời giường. Ngươi chờ một chút. Trương Tiểu Mạt lúc này lên tiếng gọi. Nhưng Tiếu Viễn Thủy phảng phất không có nghe thấy, như cũ tự mình lên lầu, tiếng bước chân biến mất. Nếu như cái kế tiếp Tiếu Viễn Thủy lại từ phòng bếp ra tới, ta sẽ đuổi theo tầng đi xem một chút. Tiểu Mạt đối Nhan Tuấn Trạch nói, dứt lời, nàng rút ra từ đao. Tình hình quả thực có chút vượng dị. Nhưng Tiểu Mạt chờ ở đây, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp hướng cửa phòng bếp đi đến. Đi tới phòng bếp bên ngoài lúc. Liền gặp Tiếu Viễn Thủy bóng lưng đối với mình. Đứng tại chù đài phía trước. Không biết đang làm những gì. Tiếu tiên sinh Nhan Tuấn Trạch mở miệng, lập tức đi vào phòng bếp. Hắn đi được rất cẩn thận. Ngoẹo đầu. Muốn ngay lập tức thấy được Tiếu Viễn Thủy bên mặt. Nhìn xem ra hỏa này có phải hay không bản thân. Mà là con nào đó thế thân quái gì. Thẳng đến đi đến Tiếu Viễn Thủy bên cạnh. gia hỏa này như cũ cúi đầu, không nói một lời, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không đến Nhan Tuấn Trạch đến nơi. Áp sát tới, phát hiện hắn ngay tại hướng chén cà phê bên trong đổ nước. Dòng nước đã đầy tràn chén cà phê, lượng lớn bọt biển lăn lộn. Bất quá dù gì chính là đầy tràn nước cũng sẽ không theo chén bên bờ tràn ra, chỉ là tại trong chén không ngừng lăn lộn. Tiếu tiên sinh Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn mặt, lần nữa kêu một phen. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy phòng bếp bên ngoài vang lên một thanh âm. Các ngươi ngồi trước ngồi, ta đi gọi hai mẹ con rời giường. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, vừa rồi cũng không có ai từ phòng bếp đi ra ngoài, nhưng thanh âm kia như cũ tại phòng khách vang lên. Bất quá bây giờ Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định, trước mắt cái này hoàn toàn vô ý thức người là Tiếu Viễn Thủy tỷ lệ phải lớn một ít. Hắn lập tức quay người bước nhanh đi đến phòng bếp, gặp Trương Tiểu Mạt đã không thấy tăm hơi, tựa hồ đi theo kia Tiếu Viễn Thủy đã lên lầu. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục để ý trong phòng bếp kia luôn luôn rót cà phê Tiếu Viễn Thủy, mà là lập tức cùng đi theo trên xoáy chuyển cái thang, rất nhanh đứng tại ánh sáng có chút u ám tầng 2. Lầu 2 bố cục cùng tầng 1 đồng dạng lớn, bất quá đơn giản tinh xảo, không nhuốm bụi trần. Nhìn một cái, hành lang phương hướng chí ít có 4 gian phòng ngủ, còn có thư phòng, nhi đồng phòng các loại, nhưng không có nhìn thấy một bóng người. Nhan Tuấn Trạch nhất thời không có di chuyển. Phòng ngủ chính phòng ngủ nhỏ hắn chuyển động cổ, rất mau đưa ánh mắt định ở trong đó một cánh cửa phương hướng. Cánh cửa này trang trí xa hoa hạng sang rất nhiều, xem ra hẳn là phòng ngủ chính. Mà tại phòng ngủ chính đối diện cánh cửa kia thì phải hơi kém một ít, có thể là phòng ngủ nhỏ. Vừa rồi Tiếu Viễn Thủy nói hai mẹ con không dám ngủ phòng ngủ chính, kia hơn phân nửa là lần này nằm bên trong nằm. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch cũng không dám khẳng định trong phòng này có bao nhiêu lần nằm. Đi đến hư hư thực thực phòng ngủ nhỏ trước cửa, Nhan Tuấn Trạch gõ cửa một cái, không có phản ứng. Hắn trực tiếp vặn vẹo chốt cửa mở cửa, đi vào nhìn lên. Bên trong cửa sổ bị kéo lên màn tre, ánh sáng rất tối, nhưng không đến mức hoàn toàn nhìn không thấy. Cố gắng mở to hai mắt, chờ thích ứng bên trong hắc ám về sau, phát hiện nơi này thật là phòng ngủ nhỏ. Bên trong giường cũng không phải là giường lớn, nhưng cũng so với vì cởi mở, chăn mền hơi hơi nâng lên. Hơn nữa tại rất nhỏ nhúc nhích, tựa hồ phía dưới có người. Nhan Tuấn Trạch đem cửa hoàn toàn mở ra, tại ở gần mép giường về sau, cái này nhúc nhích bên dưới chăn phát ra một chuỗi ríu rít tiếng khóc. Thanh âm cũng không tiêm tí, tương phản rất trầm thấp, giống như một cách đã có tuổi lão nhân tại học tiểu hài tử kêu khóc. Cúi đầu nhìn lại, liền gặp chăn mền tới gần gối đầu bên bờ, lộ ra một sợi sợi tóc hoa râm. Tiếng khóc kia im bặt mà dừng. Một cách khô quắt, già nua tay, theo chăn mền tới gần mép giường một bên chậm rãi nhô ra, bất động thanh sắc hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đùi bắt tới. Một giây sau, cái tay này bắt lại bắp đùi của hắn, mà lúc này Nhan Tuấn Trạch cũng đúng lúc vén chăn lên. Một người có mái tóc hoa râm thư thớt, không mặc quần áo, mặt khác làn da nếp gấp tầng tầng chồng chất lên nhau khô gầy lão nhân, hai chân uốn lượn phủ phục trên giường. Tại Nhan Tuấn Trạch vén chăn lên giờ khắc này, hắn ngẩng đầu lên, lên tiếng, lộ ra không có răng răng trên răng dưới giường. Men răng trong lúc đó tất cả đều là nồng màu vàng huyền dịch. Nhan Tuấn Trạch trong tay đã sớm chuẩn bị xong hắc linh tản soạt một chút mở ra, đem lão nhân kia bao phủ ở bên trong. Bất quá làm người ta giật mình chính là, lão nhân kia chẳng những không có bị hắc linh tản rào sát, ngược lại thân thể bắn ra, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đánh tới. Nhan Tuấn Trạch lập tức lui lại, đùi tê dần, bị sắc bén móng tay xen vào trong thịt, đem hắc linh tản bỗng nhiên thu nạp, ô nhọn hướng về phía đánh tới lão nhân hung hăng đâm xuống đi. Phúc một chút, ô nhọn trực tiếp quán thông trên giường đệm chăn chống đỡ đến phía dưới tấm ván gỗ. Nhưng kỳ dị là cái kia vừa mới đánh tới gầy còm lão nhân vậy mà tiêu thất vô tung, hắc hắc hắc. Ngay tại lúc này, phòng ngủ nhỏ kia đánh thẳng cửa mở ra miệng, một đạo vượt dị tiếng cười vang lên. Nhan Tuấn Trạc quay đầu nhìn lại. Cái này gầy còm lão nhân đã đến ngoài hành lang. Khom thân thể. Theo cửa ra vào đi nhón mũi chân đi qua. Hướng hành lang bên kia đi đến. Mấy bước đuổi theo ra đến. Đứng tại ngoài phòng ngủ trên hành lang. Quay đầu nhìn lại. Liền gặp lão nhân kia vừa vặn ẩn vào hành lang tận cùng bên trong trong bóng tối. Cái hướng kia. Tựa hồ còn có cái gì này nọ nhúc nhích. Phủ phục tại hắc ám trên sàn nhà. Con mắt phát ra hơi hơi ánh sáng xanh lục. Nhìn chăm chú lên Nhan Tuấn Trạch nhất cử nhất động. Nhan Tuấn Trạch lườm trong bóng tối. Một chút. Phát ra cười lạnh. Cũng không quay đầu lại hướng xoay tròn cái thang phương hướng đi đến. Căn bản không nghĩ tới muốn đi vào hành lang đầu kia trong bóng tối. Sắp tới gần cái thang lúc. Hắn cao giọng mở miệng. Đột nhiên hô. Ninh Cơ. Đến đem những này ra hỏa thu thập lời này vừa nói ra. Trong bóng tối bò sát gì đó nháy mắt rơi vào ngưng trệ. Tựa hồ cảm ứng được cái gì. Thình thịch. Vô cùng có vận luật mà chậm rãi bộ pháp tại xoay tròn cái thang phía dưới vang lên. Sau một lát. Toàn thân áo trắng. Tóc dài phất phới. Dường như không dính khói lửa trần gian mỹ lệ nữ tử cầm trong tay một cái màu trắng đèn lồng thản nhiên mà tới. Có chút thời gian không thấy đèn lồng nữ, còn là lúc trước Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy nàng lúc bộ kia nhẹ nhàng tiên tử bộ dáng. Tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, đèn lồng nữ khẽ khom người, mặt mỉm cười, miệng nói: "Ngươi trông thấy tướng công của ta rồi sao?" Nhan Tuấn Trạch bật cười nói: "Không phải trong tay ngươi xách theo sao, lại quên đi." Cái này ngốc bà nương lão tử ở chỗ này sau một khắc, đèn lồng nữ trong tay nguyên bản xách theo màu trắng đèn lồng nháy mắt biến thành giả sinh đầu người. Vẻ mặt dữ tợn. Lúc la lúc lắc. Đèn lồng nữ cúi đầu xem xét. Bỗng nhiên che miệng cười khẽ. Lần nữa phom người. Đối Nhan Tuấn Trạch nói. Để ngươi chây cười. Nhan Tuấn Trạch cũng cười nói. Không biết chuyện gì xảy ra. Bị bọn gia hỏa này ám toán. Rơi vào cái này vượt trong mộng. Làm phiền ngươi. Khách khí. Đèn lồng nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Xách theo giả sinh đầu người hướng kia hắc ám hành lang phương hướng nhẹ nhàng đi đến. Mà kia trong bóng tối lập tức vang lên nhanh chóng đi lại cùng bất an gầm nhẹ. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút vết thương trên đùi, đưa tay dùng sức nhấn một cái, không có cảm giác đau đớn. Ngay tại lúc này, sau lưng hành lang trong bóng tối truyền đến hét thảm một tiếng. Con mắt mở ra, chính mình còn tại tầng một trên ghế salon. Trước mặt trên bàn bày đặt hai chén ngay tại bốc hơi nóng tức tan cà phê. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu thấy được trong phòng bếp Tiếu Viễn Thủy luôn luôn rót cà phê ngược lại không đầy thời điểm. Nhan Tuấn Trạch liền có chút hoài nghi đây không phải là chân thực. Chờ thêm tầng phát hiện lão nhân kia quái gì về sau. Hắc Linh tàn vậy mà không dậy nổi một chút tác dụng. Đây càng tiến một bước nhường Nhan Tuấn Trạch chắc chắn thế giới này hư giả. Cuối cùng lão nhân tại Hắc Linh tàn công kích đến có thể trực tiếp biến mất. Đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch quyết định lập tức triệu hoán đèn lồng nữ. Mà không phải tiếp tục tốn hao ở bên trong. Giờ phút này trong lòng của hắn có chủ ý, gọi hai tiếng Tiểu Mạc, lập tức đứng dậy. Trương Tiểu Mạc chân sau đuổi theo lên lầu Tiếu Viễn Thủy leo lên tầng 2. Liền gặp Tiếu Viễn Thủy nhanh chóng đi vào một gian phòng ngủ nhỏ cửa phòng. Nàng lập tức kêu một phen, nhưng đối phương như cũ không để ý đến. Lúc này theo tới mở cửa ra, bên trong chỉ một người đều không có. Thình thịch đăng. Sau lưng truyền đến nhanh chóng chạy tiếng bước chân, tựa hồ có người từ phía sau chạy qua. Tiểu Mạc bỗng nhiên quay đầu. Từ đao nằm ngang ở trước ngực. Liền gặp một cái nam hài thân ảnh chạy tới cuối hành lang hắc ám phương hướng. Nàng hơi chần chờ. Mở miệng nói. Hân hân đứa bé kia cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục chạy chậm vào trong bóng tối. Một phen bén nhọn kêu thảm vang lên. Từ trong bóng tối truyền tới. Trương Tiểu Mạc chấn động mạnh một cái. Nhanh chóng mấy bước phóng tới hắc ám. Bất quá mấy giây về sau. Nàng một chân phanh lại. Hai mắt chăm chú nhìn chỗ hắc ám. không tiếp tục tiến lên, mà là duy trì đề phòng tư thế, nhìn chăm chú trong bóng tối cái gì. Bên tai có thể giúp nghe thấy cực kỳ nhỏ tiếng thở dốc, dường như hài tử hô hấp, lại hình như là những vật khác. Hân Hân trầm mặt một lát sau, Trương Tiểu Mạt mở miệng. Trong bóng tối không có trả lời, nhưng luôn luôn truyền đến cái này như có như không thở dốc. Trương Tiểu Mạt vẫn là không có di chuyển. Tiểu Mạt ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạc thanh âm từ phía sau vang lên. Thân ảnh của hắn rất nhanh lên lầu đến, bước chân vội vàng. Trương Tiểu Mạt hướng về phía hắn làm cái hư thanh thủ thế, chỉ hành lang kia mảnh hắc ám. Bên trong có vấn đề, cẩn thận một chút. Nhan Tuấn Trạc tới gần, nhẹ nói. Trương Tiểu Mạt nhẹ gật đầu. Gọi là Hân Hân hài tử vừa rồi chạy đi vào, phát ra tiếng kêu thảm, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Nhan Tuấn Trạch nhấn hành lang bên trên công tắc điện, không có phản ứng. Ngươi ở phía trước mặt đi, ta áp hậu đi vào tìm một chút. Hắn hạ giọng nói. Soạt một chút, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên quay người, từ đao bổ ngang theo Nhan Tuấn Trạch trên cổ bôi qua. Không hề phòng bị, Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu một cái, theo trên bờ vai lăn xuống đến. Bất quá cổ đứt gãy chỗ nhưng không có một điểm máu tươi chảy ra. Quả nhiên là giả. Trương Tiểu Mạt lẩm bẩm. Lập tức chỉ nghe thấy sau lưng trong bóng tối lại là một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Nàng theo bản năng lập tức lui lại, đề phòng nhìn chằm chằm trong bóng tối. Sau một lát, tựa hồ nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng đang lắc lư từ trong bóng tối đi lại phiêu nhiên đi ra. Đây là một nữ nhân tóc dài phất phới, xinh đẹp tiên tử, tay cầm một cái màu trắng đèn lồng. Là ngươi sao? Nhìn thấy Trương Tiểu Mạt về sau, nàng có chút lễ phép mở miệng hỏi thăm. Bờ môi giật giật, bất quá cuối cùng nhìn xuống cũng không nói đến ngươi trông thấy tướng công của ta sao kia lời nói. Ta có thể trở về không chết 47 chương 458 siêu long uy lực ngươi là. Trương Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn xem Ninh Cơ. Đèn lồng nữ ở nơi này, hoàn cảnh này phía dưới, chợt nhìn gặp cái này lúc trước Mạc Gia thôn người quen biết cũ, nàng trong lúc nhất thời kém chút không có nhận ra. Nhan Tuấn Trạc để cho ta tới. Đèn lồng nữ nhẹ nhàng gật đầu, mặt mỉm cười. Trương Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn xem nàng, không biết nữ nhân này lúc nào cùng Nhan Tuấn Trạc quan hệ biến tốt như vậy. Nhưng rất nhanh một cách lớn hơn nghi vấn dâng lên. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Vì cái gì đèn lồng nữ sẽ xuất hiện tiếng bước chân theo xoay tròn cái thang phương hướng truyền đến? Không bao lâu, một cái nam tử đi lên tầng, đứng tại cửa thang lầu. Tiểu Mạt đi. Nam tử mở miệng. Trương Tiểu Mạt quay người, liền gặp Nhan Tuấn Trạc đứng tại xoay tròn cái thang chỗ ấy, mặt mỉm cười, đối với mình vươn tay. Hắn là thật. Đèn lồng nữ mỉm cười nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Mạt nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, quay đầu lại liếc mắt nhìn đèn lồng nữ, lần nữa nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nàng có loại cảm giác tâm lý không tự chủ được liền rất tín nhiệm, bây giờ nhìn gặp Nhan Tuấn Trạch, trực giác của mình sẽ không làm bộ. Cái này Nhan Tuấn Trạch mới là thật. Thế nhưng là ngươi bây giờ là tại trong mộng của mình. Nhan Tuấn Trạc nói, trước tới, chúng ta tỉnh lại nói. Nha! Trương Tiểu Mạt giờ khắc này rơi vào ngốc manh trạng thái, kinh ngạc nhìn đi qua, lôi kéo Nhan Tuấn Trạc tay. Trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ như có như không ấm áp, nhường nội tâm của nàng dần dần biến an thần. Đưa mắt nhìn một chút bên cạnh nam nhân. Ừ! Không có nhỉ. Là cái kia khuya khoát để cho mình 3 giờ đều không thể chìm vào giấc ngủ người. Nhan Tuấn Trạc lôi kéo Trương Tiểu Mạt đối đèn lồng nữ mỉm cười nói, Ninh Cơ, chúng ta rút lui trước. Đèn lồng nữ đứng tại chỗ khom người. Trương Tiểu Mạt thì là liếc qua trong tay nàng xách theo màu trắng đèn lồng. Hai người quay người hướng cầu thang mà xuống. Trương Tiểu Mạt nhẹ giọng đối Nhan Tuấn Trạc hỏi. Trông nàng đầu. Còn ở trong tay nàng xách theo sao vẫn luôn tại. Nhan Tuấn Trạc gật đầu. Giữa bọn hắn hiện tại đến cùng còn có hay không thù hận? Trương Tiểu Mạt giờ phút này lòng hiếu kỳ bạo dạp. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem con mắt của nàng nói, ban đầu thù hận quả thực rất lớn,

khóe miệng nàng chảy ra lượng lớn nước miếng, mặt lộ vẻ tham lam, vươn đầu lưới, mà đầu lưới mọc đầy gai ngược, liền muốn hướng về phía trên giường một người trong đó kia nhắm mí mắt liếm đi. Nữ nhân này bỗng nhiên sững sờ, một trận từ trường vặn vẹo sóng xung kích đến, thân thể của nàng lập tức mắt thường có thể thấy tan rã, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Trên giường ngủ say người bị bừng tỉnh, mở to mắt về sau, hoảng sợ lại mộng bức nhìn xem một màn này. Cho đến nữ nhân này hoàn toàn biến mất, vẫn như cũ là cùng thời khắc đó quang minh tiểu khu trích đối diện mố tòa tự xây trong phòng. Một cách trùng hợp ban đêm đi bên trên phòng vệ sinh lão nhân, giờ phút này run rẩy đứng tại góc tường dưới, nhìn chằm chằm trong phòng xà nhà trung gian bỗng nhiên xuất hiện một bộ treo cổ tự tử thi thể. Thi thể còn tại giữa không trung treo phiêu đãng, đầu lưới treo đến cằm, hai tay nhẹ nhàng đong đưa, năm ngón tay móng tay sắc bén, con mắt của nó lại là mở ra, trừng trừng nhìn chằm chằm núp ở góc tường không ngừng run rẩy lão nhân. Hắt hắt hắt, một trận tiếng cười theo cái này thắt cổ thi thể trong miệng truyền ra. Ngay tại vạn phần hoảng sợ lão nhân sắp ngất đi lúc, một trận từ trường vặn vẹo chập chờn giống như sóng biển xoắn tới. Cái này thắt cổ thi thể trong chốc lát phân băng tan rã, tưởng gì tiếng cười biến thành rú thảm. Núp ở góc tường sắp ngất đi lão nhân bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc mở to hai mắt, liền gặp cái này dán tại dưới xà nhà quái dị, thân thể giống như mảnh bùn bình thường từng khối rớt xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cùng một ban đêm, nguyên bản tại cái này Phổ La trong tiểu trấn ẩn tàng mà chưa hiện thân quái dị, toàn bộ gặp nạn, không một may mắn thoát khỏi. Ta có thể trở về không chết 47 chương 459 đống nam châm quái tại thành phố Cao Thịnh mấy ngày nay. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc quả thực cảm thấy rất mệt mỏi. 7 ngày thời gian quái gì sự kiện tăng vọt. 4.747 điện thoại đều bị đánh nổ. Bất quá còn tốt, bởi vì có Thu Thiên Minh tiểu đội người trừ linh chi viện, thêm vào lại theo mặt khác thành phố điều động người trừ linh đến, một phen cường đại áp chế xuống, quái gì sự kiện mặc dù tại tăng mạnh, nhưng trừ linh tốc độ cũng thật nhanh. Toàn bộ thành phố Cao Thịnh bị huyên náo trong lòng hoảng sợ. Bất quá mọi người cũng nhìn thấy người trừ linh tổ chức vất vả trả giá, sở hữu cư dân đều rất phối hợp. Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạc mỗi ngày giấc ngủ không đủ 3 giờ, hơn nữa đều là trong xe tùy ý nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn hay gặm được đều là một ít xương cứng. Những cái kia quái gì sự kiện tương đối ly kỳ, đẳng cấp tương đối cao, cơ bản đều giao cho hai người bọn họ cùng với Mai Liên Hóa, Hoàng Văn Kiến cái này 24 sao người trừ linh. Mặt khác người trừ linh phụ trách càn quét đẳng cấp hơi thấp một ít quái gì sự kiện. Bất quá trong quá trình này, còn là có 3 tên người trừ linh gặp nạn. Có khác 7 tên người trừ linh bị quái gì lấy đủ loại dược gì thủ đoạn tìm thế thân. Sau bị nghe hỏi chạy tới Nhan Tuấn Trạch toàn bộ bài trừ, đem bọn hắn lại theo quái gì trong tay cứu lại. Lần này, toàn bộ Thiên Minh người trừ linh đối Nhan Tuấn Trạch tên có thể nói là như sấm bên tai. Bởi vì tại trừ linh quá trình bên trong, những người này đều phát hiện chính là Mai Hoàng hai tên 4 sao người trừ linh tại gặp Nhan Tuấn Trạch về sau, cũng biểu hiện phi thường tôn kính. Đây cũng chính là nói, Nhan Tuấn Trạch sức mạnh có lẽ so với Mai Hoàng còn muốn cao. Lại qua 2 ngày, còn không có đạt đến xuất viện tiêu chuẩn, Quách Hữu Lương tiến đến, lập tức cho thành phố Cao Thịnh trừ linh công việc rót vào một thuốc cường tâm châm. Lão Quách người này cũng rất liều mạng, lần trước cùng tử thần Mô Giết Sần vật lộn, mệnh đều kém chút không có. Hiện tại vội vã chạy đến, khiến cho Nhan Tuấn Trạch áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Rất nhanh lớn diện tích quái gì sự kiện bắt đầu giảm bớt, một ít vụn vặt lẻ tẻ quái gì còn tại ẩn hiện. Bất quá qua chiến dịch này về sau, có thể tưởng tượng được đến, toàn bộ thành phố Cao Thịnh quái gì khả năng tại trong ngắn hạn sẽ xuất hiện một cái chân không kỳ. Cho đến lúc đó nơi này ngược lại sẽ là hoa ứng đại đô an toàn nhất thành phố. Đương nhiên, lần này trả ra đại giới rất lớn, rất thảm trọng. Tại xương khó gặm cơ bản bị tiêu trừ về sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạc cũng rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Còn lại sức mạnh khá thấp, tính nguy hiểm không lớn quái gì, thì do nó hắn tổ đội người trừ linh phụ trách dần dần thanh trừ. Mà vừa lúc này, Nhan Tuấn Trạch tiếp đến Tiểu Mạc phụ thân Trương Thừa Kính điện thoại. Bởi vì có cùng mình nữ nhi cách tầng quan hệ này, Trương Thừa Kính hiển nhiên đối Nhan Tuấn Trạch chiếu cố có thừa. Trong đội có cái gì sự tình đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến hắn. Nhan Tuấn Trạch mở ra điện thoại di động loa ngoài. Chính mình, Tiểu Mạc cùng Trương Thừa Kính ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nói một lần trước mắt thành phố Cao Thịnh tình thế. Lập tức Trương Thừa Kính nói. Hai ngày này khu lạc hạc bên kia ra một cái quái gì. Ngươi có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút. Cái gì quái gì Nhan Tuấn Trạch hỏi. Là như vậy. Khu lạc hạc có một cái bạch tinh năng lượng hạt nhân trạm phát điện. Trước mấy ngày phát sinh tiết lộ sự cố. Nhưng bị bọn họ lặng lẽ đè xuống. Kết quả sự cố bên trong có người khoảng cách gần tới gần tiết lộ lò phản ứng. Mà người này bởi vì nhà máy năng lượng nguyên tử cao tầng không hành động bị mạnh mẽ kéo chết. Tử vong ngày đó liền biến thành chấp niệm cường đại quái dị. Trương Thừa Kính giải thích nói. Cái này quái dị, rất đặc biệt sao Nhan Tuấn Trạch hứng thú. Rất đặc biệt. Trương Thừa Kính gật đầu. Trước mắt nhà máy năng lượng nguyên tử đã bị gia hỏa này hóa thành quái dị về sau. Trong vòng một đêm đem công ty cao tầng toàn bộ giết chết. Còn đem chúng ta đóng giữ nhà máy năng lượng nguyên tử một tên người trừ linh đánh cho chạy trối chết. Chủ yếu nhất là hiện tại nó chỗ khu vực không có một cái quái gì tồn tại. Vì cái gì Trương Tiểu Mạc nhìn không được hỏi. Bởi vì nó có được cường đại từ trường quấy nhiễu năng lực, có thể đem mặt khác quái gì từ trường nháy mắt xây thành cặn bã. Trương Thừa Kính nói. Trước mắt tại nó phủ cận chí ít 5 cây số phạm vi bên trong. Đã không có một cái mặt khác quái gì. Moa, gia hỏa này mới thật sự là người quét đường. A Nhan Tuấn Trạch sợ hãi than nói. Cho nên phía trên nói rồi, muốn tất cả biện pháp đưa nó thu phục. Chúng ta đã đem nó mệnh danh là đống nam châm quái. Ta biết ngươi am hiểu Phật hệ trừ linh. Có thể đi thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem gia hỏa này thu đến. Mà không phải trực tiếp diệt trừ. Trương Thừa Kính nói. Thu, nhất định phải thu Nhan Tuấn Trạch một lời đáp ứng. Mấy ngày nay Tiểu Mạc ngươi liền theo Quách Hữu Lương, chỗ nào đều chớ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Trương Thừa Kính hiển nhiên cũng rất quan tâm nữ nhi khỏe mạnh tình trạng, biết nàng khoảng thời gian này rất mệt nhọc. Biết rồi cha. Trương Tiểu Mạc gật gật đầu. Chờ Tuấn Trạch đem kia đống nam châm quái xử lý tốt về sau. Hai người các ngươi trở về một chuyến. Chúng ta người một nhà họp gặp. Trương Thừa Kính nói rồi câu nói này về sau cúp điện thoại. Cha ngươi có phải hay không muốn cho hai ta an bài hôn sự Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạc lườm hắn một cái, chờ ngươi tốt nghiệp lại nói. Nhan Tuấn Trạch hai tay một đám. Liền hiện tại cái dạng này. Ngươi cho rằng ta còn có thể an tâm đọc sách sao thế nào? Ngươi không nghĩ đọc Trương Tiểu Mạc hỏi. Ta đang suy nghĩ tạm nghỉ học vấn đề. Nhan Tuấn Trạch trong tay vuốt vuốt người trừ linh tổng đội ban phát đặc biệt mời người trừ linh huy chương. Dù sao, không phải ai đều có thể thu hoạch được thứ này. Ta hẳn là đem năng lực toàn bộ dùng tại trên lưới đao. Ngươi đoán ta ngửi được cái gì Trương Tiểu Mạc mỉm cười. Cái gì Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Một cỗ nồng đậm trang bức khí tức. Trương Tiểu Mạc che miệng cười đến càng là vui vẻ. Lập tức nàng sững sờ. Hỏi, ngươi đang nhìn cái gì Nhan Tuấn Trạch để điện thoại di động xuống. Một mặt cười xấu xa nói, ta đang nhìn chạy tới khu lạc hạp thời gian lúc trước. Còn có đủ hay không? Dừng một chút, đứng lên nâng tốc cửa hàng màn che kéo lên. Lại nói, sớm nhất một cái chuyến bay là sáng mai 6 giờ. Bây giờ còn có thời gian 7 tiếng. Ừ, ta chỉ cần 5 tiếng là đủ rồi. Lưu 2 giờ đi sân bay. Trương Tiểu Mạc gương mặt ửng đỏ, gục xuống bàn, miệng nói, ta mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Nhan Tuấn Trạch tới gần nàng, tiến đến bên tai nói khẽ, ta đang hoài nghi, ngươi mỗi lần đều nói mình ngủ thiếp đi. Có phải hay không là ngươi hiểu, cùng ta hiểu chính là một cái ý tứ. Trương Tiểu Mạt xấu hổ giận dữ ngẩng đầu nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói: ngươi có biết hay không, trước mấy ngày ta ở trong giấc mộng lại đưa ngươi giết một lần. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, ngược lại sát lại thêm gần. Nói cách khác, thêm vào giải quyết Triệu Khải sinh linh một lần kia, ngươi bây giờ đã đem ta giết hai lần. Đúng vậy a. Tiểu Mạt có chút đắc ý, nửa đùa nửa thật làm ra cảnh cáo: ngươi lại có ý nghĩ xấu, cẩn thận ta giết ngươi lần thứ ba. Ta đây cứu được ngươi mấy lần tính qua không? Nhan Tuấn Trạch thì thầm: ngươi làm như thế nào báo đáp ta? Tiểu Mạt khẽ giật mình, lập tức nghẹn lời. Phần trăm. Bay hướng Vu Lạc Hạp trên máy bay, Nhan Tuấn Trạch cẩn thận nhớ lại một chút. Hắn duy nhất từng mắt thấy Trương Tiểu Mạt tử vong lần kia là tại không có mở ra đại trở về bán nguyệt hiệp hội khởi động tế đàn phía trước. Tại mở mắt của ngươi ra Thiên Minh công ty con trong cao ốt, kia phụ thể linh biến thành Trương Tiểu Mạt dáng vẻ, lúc ấy chính mình sau khi đến vừa vặn thấy được nàng hai người tại bác đấu. Lần thứ nhất phán đoán sai lầm chân chính. Trương Tiểu Mạt bị giết chết, tại trở về sau mới đưa kia giả mạo Tiểu Mạt phụ thể linh xử lý. Suy nghĩ phập phồng, hắn hiện tại có loại rất mãnh liệt cảm giác, chính mình có lẽ lúc nào còn sẽ một lần nữa đại trở về. Trước mắt trọng yếu nhất chính là đem chọn cái thời không đồ phủ thắp sáng. Mà đi qua đoạn thời gian trước cố gắng, hiện tại đồ phủ dị thứ nguyên năng lượng tổng cộng đã đạt đến hơn 8 vạn điểm. Bất quá theo Nhan Tuấn Trạch phòng chừng, có thể muốn 15 vạn điểm tả hữu mới có thể toàn bộ thắp sáng đồ phủ. Chờ đem kia đống nam châm quái Phật hệ trừ linh về sau, lại một lòng cân nhắc thu thập năng lượng sự tình. Ở trên máy bay phía trước, Nhan Tuấn Trạch cùng trước mắt vẫn canh giữ ở đó người trừ linh Vương Thông lấy được liên hệ. Vương Thông nuôi mấy cái quái gì tại nhà máy năng lượng nguyên tử thời điểm, toàn bộ bị đống nam châm quái một cái phạm vi lớn công kích hủy đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hắn cảm giác sâu sắc hổ thẹn, nghĩ đến chính mình sơ sẩy cho rằng nhà máy năng lượng nguyên tử xung quanh không có khả năng xuất hiện quái gì, cho nên thường xuyên chạy khắp nơi, đến mức chôn xuống lớn như thế tai họa ngầm, sát nhập sinh cường đại như thế một cách đặc thù quái gì. Theo hắn đối Nhan Tuấn Trạch báo cáo nói, Khu Hoa Ứng bên kia trước mấy ngày phái tới một vị uy tín lâu năm năm sao người trừ linh. Người này chính là Trương Tiểu Mạt lão sư Phùng Hoài Công. Phùng Hoài Công tại đến Phổ La Tiểu Trấn về sau, gặp phải đống nam châm quái. Hai người từng có tiếp xúc, bất quá lại ở giữa tiếp dẫn đến toàn bộ Tiểu Trấn điện lực toàn bộ gián đoạn. Đến nay đều rơi vào tê liệt bên trong. Suy nghĩ một lát, bởi vì tối hôm qua vận động quá độ, thực sự quá mệt nhọc, ở trên máy bay ngủ một giấc. Đến Khu Lạc Hạp về sau, nơi đó người trừ linh tiểu đội đã phái tới chuyến đặc biệt ở phi trường chờ. Nhan Tuấn Trạch không có dừng lại, trực tiếp đi tới Phổ La Tiểu Trấn. Tiểu Trấn khoảng cách Lạc Hạp thành khu ước chừng 320 cây số. Không qua đường đồ căn bản là đường cao tốc, một đường lao vùn vụt. Hẹn 3 giờ sau, đi tới ngoài trấn nhỏ đường cách bên cạnh. Nơi này đã ngừng trừ linh tiểu đội mặt khác xe, cho nên cái này xe đem Nhan Tuấn Trạch đưa đạt về sau, lập tức quay đầu trở về Lạc Hạp thành. Nhan Tuấn Trạch tại đường cao tốc bên trên lại ngủ thiếp đi, cho nên hiện tại sau khi xuống xe tinh thần dồi dào, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phổ La Tiểu Trấn khí hậu cùng lúc trước hắn tại cứu viện quay thân nữ mẹ con lúc thành phố chân khí hậu không sai biệt lắm. Thời tiết tương đối khô ráo, bên ngoài trấn thường có cát vàng đầy trời cảnh tượng. Nhan Tuấn Trạch đến về sau, Vương Thông đã tại bên đường chờ, bất quá không thấy được Phùng Hoài Công thân ảnh. Theo Vương Thông nói, Phùng Hoài Công cùng cái này đống nam châm quái chạm một lần mặt về sau, vẫn ở tại tiểu trấn khách sạn bên trong, chưa từng xuất hiện. Một phen giới thiệu, vừa đi tiến vào tiểu trấn, Nhan Tuấn Trạch chú ý tới mặc dù tiểu trấn đã không có có điện, nhưng nơi này cư dân tựa hồ tuyệt không bối rối, từng cái sinh hoạt như thường, trên đường người đi đường rất nhiều. Hỏi một chút nguyên nhân, Vương Thông giải thích, đây là bởi vì chúng ta tạm thời đem nhà máy năng lượng nguyên tử công nhân thu nhận đến tiểu trấn từng cách trong khách sạn. Mà Đống Nam Châm quái tin tức đã truyền ra. Bất quá người nơi này đều biết. Đống Nam Châm quái là đang trả thù. Trước mắt xem ra không chỉ có không có đối cái khác người tạo thành tổn thương. Ngược lại khiến cho trong trấn quái gì toàn bộ chôn vùi. Nói đến chỗ này. Vương Thông cười cười. Ta thậm chí đang hoài nghi. Có chút cư dân khả năng đối Đống Nam Châm quái đã có hảo cảm cũng không nhất định. Nhan Tuấn Trạch nhìn ra nụ cười của hắn bên trong có rất nhiều bất mãn. Liên tưởng tới Vương Thông bản thân nói qua. Chính mình nuôi quái gì toàn bộ bị Đống Nam Châm quái giết chết. Cái này tâm tình bất mãn liền có thể hiểu được. Trước mắt cái trấn nhỏ này bên trong trừ Đống Nam Châm quái bên ngoài. Không có một cái quái gì tồn tại. Được vinh dự quái gì thịnh hành đến nay. An toàn nhất thời kỳ. Cũng khó trách các cư dân căn bản không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. Đi tới một nhà gọi là khách còn dân trạch khách sạn. Phùng Hoài Công gian phòng tại tầng 1 tận cùng bên trong. Gian phòng có một cái hậu viện. Trong viện còn có hoa đám hòn non bộ. Hồ cá gạch xanh. Hoàn cảnh rất không tệ. Nhan Tuấn Trạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Mạc lão sư. Nhớ tới chính mình rời đi thành phố Cao Thịnh khách sạn lúc. Tiểu Mạc theo trong đệm chăn thò đầu ra đem lưu luyến không rời biểu lộ tiếp tục che giấu bộ dáng. Tâm lý bỗng nhiên cảm thấy gì thường ấm áp. Nhìn trước mắt cái này tử thấp bé. Lưu lại một túm tròm râu dê lão nhân. Cũng cảm thấy thân thiết đứng lên. Phùng lão sư, ngươi tốt. Nhan Tuấn Trạch tự giới thiệu mình, ta là Nhan Tuấn Trạch theo Thiên Minh đến. Phùng Hoài Công đang ở sân trên băng ghế đá ngồi. Đọc qua trong tay tư liệu. Nghe nói ngẩng đầu nhìn lên. Hơi sững sờ. Lập tức kịp phản ứng Nhan Tuấn Trạch vì cái gì gọi mình lão sư. Đây là đi theo Trương Tiểu Mạt cùng nhau kêu. Hắn lộ ra mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Nhường Nhan Tuấn Trạch cùng Vương Thông đến ngồi xuống. Một phen hàn huyên về sau. Đưa trong tay tư liệu đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Ngươi xem trước một chút. Đây là kia Đống Nam Châm quái khi còn sống tình huống. Ta nhường Vương Thông cho ta lấy được. Nhan Tuấn Trạch một bên đọc qua. Vừa nói. Lão sư cùng Đống Nam Châm quái đã giao thủ qua. Nếu như không cân nhắc ta Phật hệ trừ linh lời nói. Ngươi có mấy tầng nắm chắc xếp chết cái này gọi. Ừ. Diêu Long ra hỏa Phùng Hoài Công mỉm cười nói. Niềm tin tuyệt đối. Dừng một chút. Tiếp tục nói. Tư liệu bên trong tin tức cùng ta phỏng đoán nhất trí. Gia hỏa này trước khi chết rất phẫn nộ. Nói cách khác. Phẫn nộ là dẫn đến nó diễn hóa thành bây giờ lần này bộ dáng nguyên nhân duy nhất. Ta có thể tại cơn giận của nó không có bị nhen lửa lúc. Cũng chính là chống sống thời kỳ. Đưa nó một kích giết chết. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem tư liệu, nhẹ gật đầu. Tư liệu bên trong biểu hiện. Diêu Long tại khi còn sống đã không có thân nhân. Mà tại hắn cẩn trọng vì công ty phòng thủ lúc. Cũng chính là vì công ty mà gặp phóng xạ về sau. Lấy Hồ Trường Phi cầm đầu công ty hạch tâm. Lại làm ra nhường hắn triệt để thất vọng đau khổ một màn. Đem chính mình lưu tại phòng cô lập cho đến chết. Làm như thế nguyên nhân là vì bảo vệ hắn bọn họ tiền đồ, bảo chủ công ty vận mệnh. Cho nên Diêu Long dị thường phẫn nộ. Cơn tức giận này cùng hắn tử vong đặc chất kết hợp hoàn mỹ. Cuối cùng diễn biến vì Đống Nam Châm quái. Ta biết ngươi trừ linh phương pháp không giống nhau lắm, cho nên những tài liệu này cũng là cho ngươi sớm chuẩn bị. Phùng Hoài Công mỉm cười nói. Đương nhiên. Hắn cũng không biết Nhan Tuấn Trạch còn có thể trực tiếp thăm dò liên quan tới Đống Nam Châm quái nhiệm vụ tin tức. So với những tài liệu này chuẩn xác hơn. Trước mắt cái này Diêu Long còn ở đó hay không tiểu trấn lên? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không cảm ứng được từ trường, không rõ lắm. Phùng Hoài Công lắc đầu. Rất có vung nồi cảm giác. Hiện tại ngươi đã đến. Hết thảy đều giao cho ngươi xử lý. Lão Trương lúc trước hướng ta giới thiệu ngươi thời điểm. Nói ngươi sức mạnh có thể so với năm sao người trừ linh. Ta đây còn lo lắng cái gì? Nhan Tuấn Trạch cười gượng. Lập tức kích phát quái gì sự kiện cảm giác. Đồng thời tại kích phát đồng thời. hao phí một ít gì thứ nguyên năng lượng, đem cảm giác phạm vi tiến hành điên cuồng mở rộng. Một cái chớp mắt bao trùm cả tòa Phổ La tiểu trấn. Rất nhanh có kết quả. Toàn bộ tiểu trấn bên trên, một cái quái gì đều không có, không có bất kỳ cái gì tin tức phản hồi. Ta chuẩn bị đi Bạch Tinh nhà máy năng lượng nguyên tử bên kia nhìn xem Diêu Long có hay không co lại ở nơi đó. Phùng lão sư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Chú ý an toàn. Phùng Hoài Công gật đầu. Vương Thông đi ở phía trước, đi an bài cho hắn xe. Nhan Tuấn Trạch tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quay người đối Phùng Hoài Công hỏi. Phùng lão sư, cái này Diêu Long có phải không giết chết trừ mấy cái kia công ty lãnh đạo bên ngoài những người khác? Phùng Hoài Công không chút nghĩ ngợi trả lời. Hắn gen z kia mấy tên công ty cao tầng bao gồm đội cảnh sát người toàn bộ tử vong. Còn có vô tội công ty công nhân chết 11 cái. Ngày đó nếu không phải Vương Thông chạy nhanh, phỏng chừng cũng phải đem mạng nhỏ nhét vào nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhan Tuấn Trạch nghĩ lại một chút, còn có hay không? Phùng Hoài Công lắc đầu, không có. Mấy ngày nay tiểu trấn tự nhiên tử vong người, nhiều hay không? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Giống như nghe nói có mấy cái. Phùng Hoài Công xứng sờ, ngươi nói là. Ừ. Ta hoài nghi Diêu Long từ trường quấy nhiễu đồng dạng có thể nhiễu loạn thân thể từ trường. Chỉ là nặng nhẹ trình độ khác nhau. Đặc biệt là đối những cái kia thân thể ban đầu liền rất kém cỏi người mà nói. Khả năng bị quấy dày sau trình độ sẽ rõ hiển một ít. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Phùng Hoài Công lần này không có hoài nghi. Gật đầu nói. Mau chóng đem nó thu đi. Nếu không ta có thể muốn lựa chọn trực tiếp giết chết nó. Thu. Nhất định phải thu. Nhan Tuấn Trạch nói ra cùng Trương Thừa Kính trò chuyện lúc đồng giảng kia lời nói. Quay người hướng khách sạn bên ngoài đi đến. Ta có thể trở về không chết 47 chương 460 cứu cực áo nghĩa miệng đồn khu lạc hạp bầu trời. Tài xế chiều qua đi liền sẽ có vẻ tối tăm mờ mịt. Phảng phất lượng lớn bụi đất tung bay tràn ngập. Nhưng nhìn kỹ. Nhưng lại là nhìn tuyến ảo giác. Nhan Tuấn Trạch ngồi trên xe, dọc theo cấp 2 đường cách một đường uốn lượn đi tới Bạch Tinh nhà máy năng lượng nguyên tử. Hiện tại nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra sự cố. Cũng không phải là một chút liền toàn bộ phủ định không cách nào lại khởi động lại. Mà là muốn đình chỉ chỉnh đốn. Chờ sở hữu thiết bị toàn diện kiểm tra. Phân tích sự cố sinh ra nguyên nhân. Chế định hoàn thiện khẩn cấp phương án. Đối nhân viên tương quan vẫn trách về sau. Lúc này mới cân nhắc khởi động lại công việc. Đương nhiên, hiện tại vẫn trách nhân viên chỉ giới hạn ở bùng nổ vấn đề số 6 tổ máy, mặt khác phụ lãnh đạo trách. Nhiệm công ty Hạc Tâm đã tại Diêu Long trả thù dưới tập thể hát lành lạnh. Tốn ước chừng nhanh 40 phút. Xe đến Bạch Tinh năng lượng hạt nhân trạm phát điện. Nhà máy năng lượng nguyên tử bên ngoài đã bị người của Cục An ninh tiếp quản. Kéo lên đường ranh giới. Bất quá bởi vì cân nhắc đến Diêu Long khả năng tại phủ cận ẩn hiện nguyên nhân, cũng không có người trong này thủ hộ. Nhan Tuấn Trạch cùng Vương Thông xuống xe. Nhường Vương Thông tại cửa ra vào phòng an ninh ở lại. Đứng ở giữa nguồn điện đã bị chặt đứt. Chỉ có bên ngoài tường rào tiếp thông điện. Cho nên trong phòng an ninh là sáng. Đứng tại cửa ra vào. Nhan Tuấn Trạch không có lập tức tiến vào nhà máy năng lượng nguyên tử. Mà là khởi động quái gì sự kiện cảm giác. Cái này nhà máy năng lượng nguyên tử chiếm diện tích rộng hơn. Cho nên hắn vẫn như cũ tiêu hao nhiều hơn một chút năng lượng. Đem cảm giác phạm vi hoàn toàn bao trùm toàn bộ nhà máy năng lượng nguyên tử. Không bao lâu, một đầu nhiệm vụ tin tức theo trong đầu bắn ra. Tọa độ đã xác định Bạch Tinh nhà máy năng lượng nguyên tử, số 6 tổ máy thiết bị ở giữa ngoại thất. Nhiệm vụ tên. Đống nam châm bên trong trùng sinh nhiệm vụ đẳng cấp. Hồn phi phách tán cao nhiệm vụ bối cảnh. Diêu Long là một cách an phận đàng hoàng người. Cha mẹ sau khi qua đời. Hắn gặp cả đời này yêu nhất nữ nhân. Cũng đem sở hữu nhiệt tình chút xuống đến nữ nhân này trên thân. Nào biết nữ nhân phản bội hắn. Diêu Long không có vì thế với cái thế giới này cảm thấy thất vọng. Hắn tập hợp lại. Một lần nữa tìm một công việc mới. Đồng thời toàn tâm toàn ý trở nên trả giá. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Sinh hoạt lần nữa cho hắn một cái hung hăng cái tát. Gặp tiết lộ lò phản ứng phóng xạ về sau. Công ty cao tầng vì che giấu tai mắt người. Đem nó trong bóng tối giam giữ không có cho trị liệu. Dẫn đến Diêu Long tại trong tuyệt vọng tử vong nhiệm vụ thuyết minh. Hắn rất phẫn nộ. Phát tiết lửa giận là hắn duy nhất vẫn tồn tại ý nghĩa. Nhưng hắn tin phục ngươi. Đồng thời cho hắn tại lửa giận đạt đến đỉnh điểm lúc một cái phát tiết miệng nhiệm vụ ban thưởng. 2.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Dung nhập đống nam châm bên trong. Cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại hay. Xin chú ý. Lửa giận của hắn có thời gian cooldown. Lúc cần phải khắc quan sát có hay không đạt đến lửa giận đỉnh đồng thời sớm nhường phát tiết. Nếu không hậu quả khó liệu ba. Hiểu rõ hắn. Tín nhiệm hắn. Đả động hắn ghi chú. Tiếp xuống. Là chứng kiến miệng đồn thời khắc. Nhìn kỹ hoàn toàn nhiệm vụ này tin tức. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi. Hồn phi phách tán cao nhiệm vụ. Đây là chính mình lần thứ nhất nhận được. Ở trong đó cao cũng không đại diện Diêu Long cái này quái gì liền cường đại đến kinh khủng gì thường tình trạng. Thật sự là hắn sức mạnh rất mạnh. Cái này theo hắn có thể phạm vi lớn nháy mắt xếp mặt khác quái gì cũng có thể thấy được. Bất quá phía trước Phùng Hoài Công từng nói qua. Hắn hoàn toàn chắc chắn giết chết Diêu Long. Tại Diêu Long phát tiết lửa giận về sau. Nói một cách khác, cũng chính là Phùng Hoài Công khả năng phát hiện Diêu Long lửa giận bên trong thời gian cooldown. Hắn có thể lợi dụng đoạn này thời gian cooldown, đem đối phương diệt đi. Mặt khác, Nhan Tuấn Trạch rất thất vọng phát hiện, nhiệm vụ nhắc nhở cái này ác linh không cách nào khóa lại. Nếu không cách nào khóa lại, vậy cũng chỉ có thể thông qua Phật hệ trừ linh giải trừ đối phương chấp niệm về sau. Nhường tự do rời đi. Mà không phải đem Diêu Long khóa tại bên cạnh mình. Vốn là hắn ý nghĩ là tìm một cơ hội đem cái này đặc thù quái gì cho thu. Dạng này đã hoàn thành Trương Thừa Kính bố trí công việc. Lại có thể cho mình tăng thêm một thành viên đại tướng. Nhưng hiện tại xem ra cái này tựa hồ đã không có khả năng làm được. Tổng kết lại. Đây chính là một cái sinh hoạt nhiều lần nhường hắn thất vọng. Tiến tới hoàn toàn tuyệt vọng. Ôm hận mà chết rồi hóa thân quái gì triển khai trả thù chuyện xưa. Chỉ là chính mình vậy mà khóa lại không được, Nhan Tuấn Trạch có chút không cam tâm. Hắn nhớ kỹ lúc trước xử lý tam sinh linh nhiệm vụ này lúc. Cho dù tỷ tỷ Trang Văn Nhàn cái này hư linh cấp bậc nhiệm vụ. Cũng nhắc nhở có thể khóa lại. Hiện tại cái này Diêu Long. Xem ra tại hư linh bên trong sợ cũng là đỉnh cấp. Đương nhiên. Nhất định phải là tại hắn phẫn nộ thời điểm. Nếu không Phùng Hoài Công sẽ không nói tại phẫn nộ làm lạnh kỳ hoàn toàn chắc chắn giết chết hắn. Đi trước một bước nhìn một bước. Nếu không cách nào khóa lại, đem ra hỏa này chấp niệm phóng xuất ra. Nhưng hắn cát bụi trở về với cát bụi cũng là không sai. Nhan Tuấn Trạch chỉ được nghĩ như vậy. Cùng Vương Thông lên tiếng chào hỏi về sau, hỏi rõ số 6 tổ máy thiết bị ở giữa phương hướng. Tiến vào sau đại môn hướng bên kia đi đến. Phía trước tại trên tư liệu thấy qua. Diêu Long chính là chết bởi số 6 tổ máy thiết bị ở giữa ngoại thất bên trong. Hiện tại có thể là bởi vì chấp niệm tác dụng. Tại giết chết những cái kia nhường hắn chán ghét người về sau. Hắn tự nhiên mà vậy về tới chính mình tử vong địa phương. Theo biểu thì có thứ tự số thiết bị ở giữa từng cách đi qua. Nhan Tuấn Trạch rất đi mau đến số 6 thiết bị ở giữa bên ngoài. Nhìn một chút cánh cửa này đã bị một phen khóa chữ cho lâm thời khóa lại. Đương nhiên loại này khóa không cách nào ngăn lại Diêu Long. Nhan Tuấn Trạch xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía bên trong. Đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn lui lại một bước. Phóng xuất ra khống chế vực trường tác dụng tại cái này khóa chữ U lên. Răng rắc một chút, khóa bị mở ra. Kéo cửa ra. Đi vào. Bởi vì đem hai cánh cửa đều mở ra. Phía ngoài sáng ngời xuyên suốt tiến đến. Khiến cho tới gần cửa ra vào cái này một mặt gian phòng sáng lên. Nhưng tận cùng bên trong vẫn đen kịt một màu. Trong cả căn phòng yên tĩnh, không có một chút động tĩnh. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào, đầu tiên là nhìn quanh một vòng, lập tức hai tay mở ra, hướng về phía trong bóng tối mở miệng nói: ta không có ác ý. Hơn nữa, ngươi chết cùng ta cũng không có quan hệ. Vừa nói chuyện, một bên mở to hai mắt, cố gắng phân rõ trong bóng tối chỗ nào khả nghi nhất. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt định tại gian phòng bên phải phía trên nơi hẻo lánh. Nơi đó vẫn như cũ đen nhánh vô cùng, nhưng lại có thể cảm nhận được có khác một đoàn màu đen đang lưu động, chậm rãi lưu động. Hắn không có mở ra điện thoại di động đèn pin đi soi, chỉ sợ dạng này sẽ chọc cho giận cái này tính tình không tốt ra hỏa. Không có âm thanh trả lời, Nhan Tuấn Trạch biết khả năng Diêu Long đã không cách nào nói chuyện, hắn cũng không chờ mong ra hỏa này trả lời chính mình. Như cũ đứng tại cửa ra vào, khe khẽ thở dài, bả vai tựa ở trên cửa. Ta rất đồng tình ngươi, ngươi thật sự rất đáng thương. Trong sinh hoạt không thuận đều bị ngươi gặp, nhưng đây không phải là lỗi của ngươi. Khô trong bóng tối phát ra một đạo tiếng vang lạ, phảng phất có người tại hơi thở, lại phảng phất là thứ gì phồng lên đứng lên. Ai sai vượt quá Nhan Tuấn Trạch dự kiến, một đạo trầm thấp mơ hồ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Gia hỏa này vậy mà có thể nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, suy nghĩ một lát sau, trả lời: không có người nào đối với người nào sai. Trên đời vốn là có quá nhiều bất công, mỗi người đều sẽ gặp được. Khác biệt chỉ là có ít người vận khí không tốt, gặp tỷ lệ so với những người khác lớn một ít. Nói xong lời nói này về sau, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên co lại. Đầu kia màu trắng sắn uốn lượn đứng lên, thân thể kéo căng, tựa hồ tại phòng bị cái gì. Quanh một cỗ chất lỏng màu đen xen lẫn huyết nhục, hạt tròn tinh thể giống như bạo liệt dưới mặt đất đường ốm phun ra ngoài, kèm theo một cỗ cường đại từ trường vặn vẹo, đối với mình rửa sạch mà tới. Nhan Tuấn Trạch ngũ giác nháy mắt bị phong bế, toàn thân của hắn đã bị chất lỏng màu đen hoàn toàn dán lên. Khổng lồ từ trường vặn vẹo theo sát đến, toàn thân cao thấp, sở hữu lỗ chân lông không tự chủ được mở ra, lông tơ từng chiếc đứng đấy. Thân thể từ trường tại thời khắc này hỗn loạn không chịu nổi, liên quan tư tưởng đều bị khuấy thành một đoàn bột nhão, ý thức bắt đầu mơ hồ. Thật mạnh từ trường quấy nhiễu, Nhan Tuấn Trạch chưa từng nghĩ đến một cái quái gì từ trường quấy nhiễu vậy mà lại có như thế cường đại. Cảm giác cái này cùng kia trên đảo Giai Gen gặp phải Alaben lúc tao ngộ thân ngơ sóng xung kích máy phát xạ uy lực đều không kém bao nhiêu. Khác biệt chỉ là thân ngơ sóng xung kích máy phát xạ mục tiêu có chỉ hướng tính chất. Mà Diêu Long gia hỏa này nộ khí là tại chính mình phạm vi bao trùm bên trong tiến hành không khác biệt công kích. Chỉ là một sát na này, Nhan Tuấn Trạch thân thể từ trường bị mãnh liệt quấy nhiễu. Cảm giác cái này cùng đã trúng nhất định số lượng phóng xạ không sai biệt lắm. Hơn nữa bao trùm thân thể của mình chất lỏng màu đen rõ ràng có tính ăn mòn. Thân thể từng cách bộ vị đã cảm nhận được đau đớn. Chỉ là lần này đại khái liền thăm dò rõ ràng Diêu Long cái này đống nam châm quái thủ đoạn công kích cùng công kích trình độ. Trở về thời gian quay lại đến Diêu Long mở miệng một khắc này. Ai sai ban đầu Nhan Tuấn Trạch nói chính là: không có người nào đúng sai. Khác biệt ở chỗ trên đời vốn không công, đụng phải không hài lòng sự tình chỉ là vận khí không tốt. Nhưng hiện tại xem ra, Diêu Long rõ ràng không tán đồng thuyết pháp này. Bây giờ căn bản không phải nói chuyện cái gì vận mệnh, nói nhân sinh đạo lý, làm nhân sinh đạo sư thời điểm. Đối phương đã tạo thành rất sâu chấp niệm, không thể đụng vào nhịp lân của hắn. Có lẽ muốn theo suy nghĩ của hắn đi xuống dưới, mới có thể tìm được biện pháp giải quyết. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch từ bỏ dùng đạo lý của mình đả động ý nghĩ của đối phương. Đây không phải là lỗi của ngươi. Hắn trả lời, nữ nhân của ngươi phản bội ngươi, không phải lỗi của ngươi. Nhà máy năng lượng nguyên tử đám kia vì tư lợi ra hỏa che giấu sự cố, cũng không phải lỗi của ngươi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đến kết cục, ngươi đều không có làm sai. Trong bóng tối rơi vào trầm mặc, ước chừng một phút sau, lại mới vang lên Diêu Long kia trầm thấp mơ hồ tiếng nói, ai sai ngươi vợ trước sai, công ty lãnh đạo sai. Nhan Tuấn Trạch nói, ngươi toàn tâm toàn ý yêu nàng, ngươi cẩn trọng đối đãi công việc, là bọn họ đem ngươi hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, là bọn họ có lỗi với ngươi. Nói xong lời nói này về sau, Nhan Tuấn Trạch vẫn một mực tại tinh tế cảm ứng trái tim bên trong đầu kia rắn phản ứng. Bất quá giờ khắc này xem ra, rắn vẫn như cũ là mở rộng ra, không có mặt khác khác thường. Bất quá, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục mở miệng. Nếu công ty đám gia hỏa này đã vì sai lầm của bọn hắn trả tiền, ngươi có thể hay không? Hiện tại bắt đầu. Dừng lại không trong bóng tối, Diêu Long nói. Ta hận bọn hắn. Ta hận cái này nhà máy năng lượng nguyên tử. Ta hận ta vợ trước. Ta hận tất cả mọi thứ. Ta hận. Thế giới này được ra một cái cừu hận cuồng quái gì? Nhan Tuấn Trạch nội tâm thầm than. Ngươi muốn làm gì đâu? Hắn hỏi. Hủy đi nơi này sở hữu, hủy đi tất cả những thứ này. Ngươi muốn hủy đi nhà máy năng lượng nguyên tử? Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Trong lúc đó, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong bóng tối lan tràn ra. Cỗ khí tức này bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ, hỗn loạn không chịu nổi từ trường, tạo thành mãnh liệt bão từ, tàn sát bừa bãi ra. Trở về, Nhan Tuấn Trạch một lần nữa nhìn xem trong bóng tối, âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai gia hỏa này là trong này lặng lẽ cất giấu nghẹn đại chiêu, lúc này hắn đã đem thời gian quay lại đến vừa mới mở cửa thời điểm. Hủy đi tòa này nhà máy năng lượng nguyên tử, cơn giận của ngươi sẽ giảm bớt sao? Trong bóng tối tựa hồ trần chờ một chút, một thanh âm truyền đến. Ngươi là ai? Ta có thể nhận ngươi khống chế cơn giận của mình, đồng thời tìm tới thích hợp phương pháp đem nó phát tiết ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch trả lời. Chỉ cần hủy đi nơi này, ta là có thể phát tiết. Diêu Long nói. Đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ngươi suy nghĩ một chút. Công ty cao tầng hại ngươi. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Kết quả nộ khí biến mất sao? Nó vẫn còn. Hơn nữa có khả năng vẫn còn so sánh phía trước càng thêm kịch liệt. Trong bóng tối thanh âm trầm mặc. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói. Những cái kia hại ngươi người, bọn họ hành động, tâm tư ngoan độc, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Quả thực thiên lý nan dung. Nếu như ta đổi lại là ngươi, cũng đồng dạng sẽ phẫn nộ. Mà cố lửa giận này cũng có thể sẽ nhường ta làm ra một ít mất lý trí sự tình. Cho nên, ngươi bây giờ tâm tình ta phi thường lý giải. Bọn họ đều đáng chết, Siêu Long nói. Là đáng chết. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Theo lời nói của hắn tiếp tục nói. Đối với bọn hắn chết, ta không có nửa phần đồng tình. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch báo thù về sau kết quả. Nếu như kết quả này là để ngươi biến càng phẫn nộ, điên cuồng hơn, càng thêm không cách nào khống chế chính mình, như vậy ngươi cho rằng dạng này báo thù đối với ngươi mà nói là tốt hay xấu? Kết quả như vậy còn có ý nghĩa sao? Trong bóng tối nộ khí hơi chậm lại, không có động tĩnh truyền đến. Nhan Tuấn Trạch cất bước đi vào gian phòng, một bên tới gần hắc ám, một bên nói ra. Ngươi phải biết, thượng thiên để ngươi biến thành chính ngươi là muốn để ngươi biến càng tốt hơn, mà không phải bị trên thế giới này một ít âm u mặt ảnh hưởng, hạn hẹp tiếp thu cái này tâm tình tiêu cực, để cho mình biến càng ngày càng hỏng bét. Đứng tại trong gian phòng đó hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới, Nhan Tuấn Trạch ngừng lại cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết cái này Diêu Long khi còn sống trình độ văn hóa cũng không cao. Chính mình một phen đối phương không biết có thể hiểu hay không. Có lẽ muốn cho hắn một chút thời gian chậm rãi tiêu hóa. Trong bóng tối một mực tại trầm mặc, Nhan Tuấn Trạch mở miệng lần nữa. Kỳ thật ta muốn nói là, ngươi báo thù là đúng. Đây chính là ấm chứng nhân quả tuần hoàn. Ác nhân tự có ác báo, nhưng ta càng hy vọng ngươi tại báo thù về sau, tâm linh được đến giải thoát cùng phóng thích, mà không phải chấp mê đang tức giận bên trong, trầm luôn tại lửa giận bên trong, cừu hận thế giới này, cừu hận tất cả mọi người, thậm chí cừu hận chính mình.